đi qua đầu kia thông đạo, ngươi chỉ có thể trở lại cửu dực thần tộc. Ta, Ninh Cẩn Ngôn, nếu trở về cửu dực thần tộc, các ngươi vị dực vương sợ là sẽ lập tức chấn sát ta. Cốc Tân Nguyệt nói thẳng, chỉ có cùng Tần Dương cùng nhau đi tới vực ngoại mới là an toàn nhất. Dạ Thần Nguyệt, nếu ngươi ngăn cản ta, tốt nhất ngươi phải có nắm chắc giết ta, bằng không, tương lai, ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta. Thiên Vũ Thần Thương. Khi nhắc tới Thiên Vũ Thần Thương, Dạ Thần Nguyệt lại lắc đầu, đạp mã, không nên nhận nhiệm vụ lần này. Nhưng ai có thể biết rằng, sẽ gặp Liệt Dương thần tộc nữ, Vũ Thần Tại Thương mang đại thế giới. Cút, Cốc Tân Nguyệt quát lớn, Dạ Thần Nguyệt, tay cầm Loan Nguyệt Thần Đào. Nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt cứng lại, cuối cùng, nàng cắn răng, quay người rời đi, đi rồi. Tần Dương ngạc nhiên, Cốc Tân Nguyệt, không, chính xác là Ninh Cẩn Ngôn, năm đó đã tồn tại ra sao ở ngàn vạn thế giới, có thể là thân ảnh Dạ Thần Nguyệt biến mất không lâu, lại một lần nữa xuất hiện. Cốc Tân Nguyệt, ta không thể đi, Dạ Thần Nguyệt, tay cầm Loan Nguyệt Thần Đào, lần nữa nói, Tần Dương cẩn thận cùng ta đi cánh thế giới, Dạ Thần Nguyệt, ngươi thật sự là tìm chết. Cốc Tân Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, tay ngọc khẽ vẫy, trong lòng bàn tay bộc phát ra một lực lượng khủng khiếp. Tần Dương trong lòng cảm thấy kinh hoàng, Cốc Tân Nguyệt rốt cuộc đang trong tình huống gì? Tạ Y Tuyền đã đạt tới cấp bậc thần đế, có thể giao thủ với Dạ Thần Nguyệt trong tiên giới, nhưng vẫn không chiếm được ưu thế. Mặc dù chỉ là một phân thân của Dạ Thần Nguyệt, nhưng đó cũng là một phân thân của cường giả đỉnh cao từ vực ngoại, tự nhiên không phải thần đế có thể sánh ngang. Thế nhưng, Cốc Tân Nguyệt lại có thể trực tiếp đối đầu nữ nhân này, so với những gì hắn tưởng tượng còn khủng bố hơn rất nhiều. Tần Dương lại nhớ đến lúc quan sát Cốc Tân Nguyệt trong hồn hải. Hải hồn vô ngân rộng lớn, mặc dù khô tịnh nhưng cũng lớn hơn hồn hải của hắn khi đó nhiều lần. Nữ nhân này như đang ở đỉnh phong thời kỳ, không biết sức mạnh cường đại đến mức nào. Oanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Ở bên ngoài quang cầu, một đạo thân ảnh khác của Cốc Tân Nguyệt xuất hiện, trực tiếp giao thủ với Dạ Thần Nguyệt. Hai người vá chạm mạnh mẽ giữa hư không vô ngân. Tần Dương chỉ thấy một làn hỏa diễm càn quét khắp thiên địa, cùng với ánh sáng xanh đen va chạm dữ dội. Nhưng khi nhìn gần Cốc Tân Nguyệt, ánh mắt Tần Dương chợt lóe lên. Khi đạo thân ảnh Cốc Tân Nguyệt bên ngoài quang cầu xuất hiện, thân thể nàng trong quang cầu lại rõ ràng trông gầy yếu đi nhiều. Tần Dương âm thầm quan sát, không nhúc nhích. Thực tế hắn nghĩ động cũng không thể, hắn không có chuyện gì để làm, chẳng bằng trực tiếp dung hợp với thân thể nguyên hoàng thần đế của mình. Tần Dương ý thức chìm vào não hải bên trong, rất nhanh viên ngọc châu màu đen tại thể nội lượn lờ ra, từng bước hóa giải, phát ra những đạo hảo quang màu đen rũng động toàn thân. Tiếp theo, Tần Dương thấy rõ ràng bên trong ngọc châu có một thân ảnh ngồi xếp bằng, mặc dù mồi nhưng vẫn có thể thấy được dáng người thon dài, cùng với ngũ quan tuấn tú phác họa ra một khuôn mặt xoáy khí bức người. Hắn mặc trang phục màu trắng, bên ngoài có cổ tay hộ giáp, đầu gối hộ giáp, giáp ngực, lại thêm tóc dài buộc lên, hiện ra một hình tượng tuyệt thế mỹ nam tử. Thần Tinh Kỳ luôn tự xưng là soái hơn hắn, nhưng có lẽ Thần Tinh Kỳ không biết, hắn đã từng thân là nguyên hoàng thần đế, còn hơn cả những gì có thể kén chọn. Cuối cùng, phụ thân hắn cũng là người tuấn mỹ, còn mẫu thân lại có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Làm con của họ, hắn làm sao có thể kém? Tiếp theo, Tần Dương muốn đem thân thể này dung hợp lại, mà làm đến bước này, hắn mới thật sự viên mãn. Thân thể thần đế lột xác ẩn chứa một sức mạnh khủng bố, mà để có thể hoàn mỹ dung nhất cũng không phải là điều đơn giản. Thời gian hoa tốn không nói, càng không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Tần Dương toàn tâm vùi đầu vào việc dung hợp. Đối với những sự tình bên ngoài, hắn không quán không hỏi. Cuối cùng, Cốc Tân Nguyệt cùng Dạ Thần Nguyệt giao chiến, hắn xác thực là không thể nhúng tay vào. Thời gian từ từ trôi qua, không biết từ lúc nào, Tần Dương cảm thấy đất trời bốn phía tựa hồ đã bình tĩnh trở lại. Hắn ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy giao chiến đã kết thúc, Dạ Thần Nguyệt không rõ đi nơi nào, còn to lớn bạch sắc quang cầu vẫn như cũ xoáy chuyển. Cốc Tân Nguyệt lúc này vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng bộ dáng trước mắt có chút thảm đạm, váy áo nàng nhuốm vết máu, gương mặt xinh đẹp càng trở nên trắng bệch, hô hấp cũng không còn trôi chảy. Tần Dương rõ ràng cảm nhận được trói buộc trên người hắn đã rất yếu, yếu đến mức khi hắn nhẹ nhàng giãy giụa, trói buộc liền bị phá vỡ. Khi cảm giác tỉnh táo trở lại, Cốc Tân Nguyệt đôi mắt đẹp mang theo mấy phần lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không có việc gì chứ? Tần Dương vẫn hỏi. Dù biết trước mắt là Ninh Cẩn Ngôn, không phải là người hắn yêu, nhưng Cốc Tân Nguyệt thật sự là nàng. Hừ, Cốc Tân Nguyệt hừ lạnh. Nói, thế nào, thừa dịp ta gặp nguy hiểm, muốn giết ta sao? Tần Dương lạnh lùng đáp, giết ngươi, ta cũng sẽ chết theo nàng, ta không thể làm như vậy. Hứ, Cốc Tân Nguyệt lập tức nói, Dạ Thần Nguyệt đã bị ta chém giết, nhưng đó chỉ là một đạo phân thân của hắn thôi. Hiện tại ta bị trọng thương, ngươi có vui vẻ không? Ta đã không còn khả năng thay đổi quỹ tích, hướng tới Ô Thản Nhật tộc, không thể thay đổi quỹ tích rồi. Tần Dương nhíu mày, ngươi có vui vẻ không? Cốc Tân Nguyệt cười nhạo nói, tin tức xấu là quỹ tích này đã bị ta cải biến, đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Điều này có nghĩa là con đường đi xuống không còn thông hướng Ô Thản Nhật tộc ở thế giới nữa. Tân Trần không thể phản bác. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục, hiện nay thực lực của ta không thể tiếp tục cải biến quỹ tích. Một khi rời khỏi phạm vi thương mang đại thế giới, việc thay đổi sẽ trở nên bất khả thi. Ngươi và ta chỉ có thể nước chảy bèo trôi, xem thử cuối cùng sẽ đi đến đâu. Tần Dương trực tiếp ngồi xuống đất, buông tay nói, ngươi nói thế nào thì ta cũng nghe vậy, ta không thể làm gì với ngươi cả. Cốc Tân Nguyệt nhìn hắn, không có phản ứng gì, trong lòng cũng dần yên ổn. Rốt cuộc không chịu nổi, nàng ngồi xuống đất, há mồm thở dốc. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tần Dương cảm thấy không thể xác định thời gian trôi qua nhanh hay chậm, cũng không thể đoán được đã qua bao lâu. Một ngày trôi qua, trong mịt mù quang cầu, Tần Dương mở hai mắt, thở dài một hơi. Sự dung hợp với Nguyên Hoàng Thần Đế đã bắt đầu thể hiện rõ. Hắn cảm thấy mình đã không còn xa với thần cảnh, nhưng khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt, hắn bất ngờ lùi lại một bước, thần sắc kinh ngạc. Người làm gì? Hắn nhìn Cốc Tân Nguyệt ở gần trong gang tấc, đôi mắt ngập nước nhìn mình chằm chằm, khiến hắn thật sự bị giật mình. Là ta, ngay tại lúc này. Cốc Tân Nguyệt bước ra, trực tiếp nhào tới ngồi lên ngực Tần Dương. Ta là ngươi, Nguyệt Nhi. Âm thanh nồng đậm tưởng niệm vang lên. Tần Dương cảm nhận được sự mềm mại trong ngực. Nguyệt Nhi. Cốc Tân Nguyệt lúc này nằm trong ngực Tần Dương, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt đầy tình cảm, ôm chặt lấy hắn, nói, ta trở về. Hai người thân thể quấn chặt lấy nhau, một lúc lâu mới tách ra. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Cốc Tân Nguyệt, khó hiểu hỏi, ngươi thế nào, trở về? Cốc Tân Nguyệt lập tức đáp, ta cùng nàng hòa là một thể, hồn phách của nàng mạnh mẽ hơn ta rất nhiều, đại đa số thời gian đều là nàng trấn áp ta, nàng không thể làm hao mòn ta, bởi vì ta chính là nàng, nàng cũng chính là ta. Nếu ta bị tiêu diệt, nàng sẽ chịu tổn thương lớn, mỗi một lần nàng bị thương, bản nguyên bị khuyết tổn, ta sẽ đoạt quyền chủ động. Nghe đến những lời này, Tần Dương lập tức hiểu ra. Cốc Tân Nguyệt nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy tình cảm, hai tay nâng gương mặt hắn, nói, Tần Dương, ta rất nhớ ngươi, ta cũng vậy. Trong quang cầu, bạch vụ mịt mờ giữa không trung, nhanh chóng, hai người xé bỏ quần áo, thân thể hoàn toàn dây dưa với nhau. Thời gian trôi qua, không thể vì người ngoài mà nói ra. Sau một hồi ôm ấp, hai người dựa sát vào nhau, nằm chung một chỗ. Cốc Tân Nguyệt kể lại những năm tháng kinh lịch của nàng, cùng với những hiểu biết về nữ vũ thần Ninh Cẩn Ngôn. Tần Dương cũng kể về những trải nghiệm của mình trong những năm qua, đi đến vực ngoại, ngàn vạn thế giới là cực kỳ nguy hiểm. Chín đại thần tộc cao cao tại thượng, không ai có thể ngang hàng. Chín đại thần tộc có chín vị vũ trụ chỉ vương, thực lực cường đại. Nhân tộc tại ngàn vạn thế giới có địa vị rất thấp, nhưng qua nhiều năm cũng đã sinh ra vài vị vũ trụ chỉ vương. Chính nhờ những vị vũ trụ chỉ vương này mà nhân tộc tại ngàn vạn thế giới vẫn có thể tồn tại. Ngươi hiểu biết về vực ngoại như vậy sao? Tự nhiên, Cốc Tần Nguyệt cười nói, ta chính là nàng, nàng chính là ta. Nàng biết rõ rất nhiều sự tình mà ta cũng biết, nhưng không phải biết tất cả. Cốc Tần Nguyệt tiếp tục, ngươi lập tức phải đi tới vực ngoại, ta cần phải nói rõ ràng với ngươi. Chín đại thần tộc tọa lạc trong chín tòa cổ lão thế giới, bên trong ngàn vạn thế giới tinh vực, thương mang đại thế giới cũng là một trong những cổ lão thế giới, được xưng là nguyên thế giới. Tần Dương gật đầu. Trong chín đại thần tộc, Ô Thản Nhật tộc tại Ô Thế Giới, Ô Thản Vương là thần chỉ của Ô Thản Nhật tộc, cao cao tại thượng. Tuy nhiên, Ô Thản Nhật tộc có lịch sử lâu dài, từ trước đến nay chưa từng nhắc lên đại chiến trong ngàn vạn thế giới. Cửu Dực thần tộc cũng là tộc mạnh nhất trong việc tiến công thương mang đại thế giới. Dực Vương là một kẻ cực kỳ tham lam, hắn muốn trở thành siêu việt vũ trụ chỉ vương, vạn giới đế tôn. Một ngày nào đó, thần đạo của hắn sẽ đạt tới đỉnh cao, trưởng khống toàn bộ ngàn vạn thế giới. Thái Hảo thần tộc, Thái Hảo Vương, tộc này có vẻ thấp kém, dường như không có tâm tranh đấu gì. Thiên Mục thần tộc, Mục Vương, cũng là một nhân vật có tâm tiến thủ hàng đầu. Còn có Liệt Dương thần tộc, thực lực của Liệt Dương thần tộc tại ngàn vạn thế giới vô cùng cường đại. Dương Vương tọa trấn Dương thế giới. Còn nữ vũ thần Minh Cẩn Ngôn chinh chiến bốn phương. Khi đó, Liệt Dương thần tộc mạnh lên, Minh Cẩn Ngôn không thể không ghi công lao. Còn có Đế Thiên thần tộc, Đế Thiên thần tộc, nghe đến danh tự này, Tần Dương hơi ngẩn ra. Lúc đó phụ thân chém giết Đế Minh chính là đến từ Đế Thiên thần tộc. Ngươi biết rõ, Đế Thiên thần tộc cũng là một đại thần tộc, mới nổi lên trong mấy trăm vạn năm qua, tốc độ thăng tiến cực nhanh, không thể khinh thường. Ba đại thần tộc khác chính là Minh Thần Thiên tộc, cổ xưa Niết thần tộc, cùng với Cửu Lê thần tộc và Bản Cổ thần tộc. Cả ba thần tộc này đều cảm thấy mình là cổ xưa nhất, nhưng không một cái ngoại lệ. Ba đại thần tộc xác thực đã tồn tại rất nhiều năm. Có thể nói rằng, những vị liệt thần tộc danh tiếng bị ngàn vạn thế giới các tộc thần phục, nhất định nắm giữ một vị vương tọa trong vũ trụ. Tộc Tân Nguyệt chân thành nói, một vị vương tồn tại đủ để cho một phương thần tộc duy trì sự cường thị suốt hơn trăm năm. Ngàn vạn thế giới, chí đại thần tộc, đó là những tồn tại cao cao tại thượng. Mà ngoài ra, trong ngàn vạn thế giới, tồn tại nhiều nhất chính là nhân tộc. Sớm mấy năm trước, nhân tộc khá yếu ớt, chỉ là đầy tớ của các đại thần tộc. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu. Điều này thực sự giống như tình huống trong thương mang đại thế giới năm đó. Nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng không ngừng vươn lên, nhờ vào khả năng sinh sôi nhanh chóng và giao thương với nhân loại trên biển. Trong nhiều năm qua, rốt cuộc đã sinh ra một vị nhân vương, lại một vị nhân vương. Các nhân vương tồn tại ấy cũng đã làm cho nhân tộc trở nên cường đại, nâng cao địa vị của nhân tộc trong muôn vàn thế giới. Cốc Tân Nguyệt không ngừng giảng thuật những thông tin mà nàng thu được từ ký ức của Ninh Cẩn Ngôn, cố gắng để Tần Dương có chút hiểu biết về vực ngoại. Thời gian liền trôi qua như vậy. Ban đầu, hai người cách xa nhau nhiều năm, nên tự nhiên là có nhiều điều không thể nói hết, nhiều việc chưa làm xong. Theo từng ngày trôi qua, cả hai cũng bắt đầu tu hành. Quang cầu này cho thấy xoáy chuyển, tỷ lệ lớn là đang rời khỏi thương mang đại thế giới. Chỉ tiếc rằng, Tần Dương ở trong quang cầu không thể nhìn thấy toàn cảnh thương mang đại thế giới. Tuy vậy, việc cấp bách hiện tại là hắn phải dung hợp thần đế lột xác, khôi phục thực lực về đỉnh phong như xưa. Thương mang đại thế giới, thương mang vân giới, nơi này chính là đỉnh cao của cả thương mang đại thế giới. Mà tại đỉnh cao của thương mang vân giới chính là tồn tại đã hơn trăm vạn năm, Cửu Thiên Vân Minh. Cửu Thiên Vân Minh tọa lạc giữa Cửu Thiên Ngân Hà, cùng thiên địa tồn tại. Từ khi vô thượng thần đế nhất thống càn khôn đại thế giới, mệnh danh là thương mang đại thế giới, một lần nữa phân chia thiên địa, thiết lập thương mang vân giới và cửu thiên thế giới, cùng với ngàn vạn đại lục, thì cách cục của thế giới này cho đến hiện tại vẫn duy trì không đổi. Những năm gần đây, dị tộc từ vực ngoại không chỉ hoạt động tại cửu thiên thế giới và ngàn vạn đại lục, mà còn phát động tiến công vào thương mang vân giới. Hiện nay, trong thương mang đại thế giới có 7 đại dị tộc chiếm giữ gần 1/3 địa vực của thương mang vân giới. Những thế lực bản thổ của thương mang vân giới thường xuyên xảy ra chiến tranh với 7 đại dị tộc. 7 vạn năm trước, trong 7 đại dị tộc, Lạc Thủy tộc và Hắc Viêm tộc đã chịu tổn thất nặng nề khi tộc trưởng bị giết tại tiên giới. Thế lực bản thổ trong thương mang vân giới đã tiến hành phản kích và trực tiếp loại bỏ 2 đại dị tộc này. Tuy nhiên, sau đó, từ vực ngoại lại có 4 đại dị tộc mới tiến vào thương mang vân giới. Hiện tại, trong thương mang vân giới có 9 đại dị tộc, chiếm lĩnh không ít địa vực, cùng với Cửu Thiên Vân Minh đứng đầu các thế lực, tiến hành giao chiến. Theo như vậy, Tần Dương thực tế đã rời đi 7 vạn năm, Trong 7 vạn năm đó, Cửu Thiên Văn Minh cũng đã trải qua không ít biến hóa. Sau hơn 100 vạn năm hòa bình, Thưa Ma Vân Giới lại một lần nữa trải qua càn quét của chiến tranh thiên địa. Điều này đối với Thương Mang Vân Giới lại có những lợi ích nhất định. Lúc này, trong Cửu Thiên Văn Minh, tại trước một tòa cung điện, trong hành lang, một hài đồng khoảng 3-4 tuổi, nhanh chóng chạy về phía trước, không được lo, chậm lại chút. Ở phía sau hắn, một nữ tử mang váy trắng, thân thể thướt tha và khí chất lãnh ngạo. Có thể đứa trẻ kia phảng phất, không nghe thấy, chỉ nhanh chóng chạy trước, vượt qua hành lang, dọc theo bậc thang, hướng về phía bên ngoài, vô ưu. Ở đại điện, một thân ảnh đúng lúc đi ngang qua, chặn lại đứa trẻ, ôm lấy nó và cười nói. Ngươi nương gọi ngươi, sao lại không nghe lời vậy? Đứa bé bị ôm vào ngực, ánh mắt mang theo vẻ không phục, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nhìn lên thật là mê người. Lớn lên, tất nhiên cũng sẽ là một vị tuấn giật công tử, không ai sánh bằng. Thành Vân, phía sau, một nữ tử đuổi theo, nhìn thấy thanh niên mang áo thanh y tuấn lãng, không khỏi nói, tiểu tử này thật nghịch ngợm, gặp qua sư nương. Dương Thanh Vân thả đứa trẻ xuống, cung kính thi lễ với nữ tử trước mặt. Nữ tử ấy chính là Diệp Tử Khanh, còn đứa trẻ, không cần phải nói cũng biết, đó chính là Mục ra đời thứ tư trưởng tử trưởng Tôn Vũ trưởng Tôn Vô Ưu. Vô Ưu ra đời chỉ mới 100 năm, nhưng vẫn như cũ chỉ có bộ dạng 3-4 tuổi, lại còn khá nghịch ngợm. Đối với hải tử được sinh ra sau 7 vạn năm, 100 năm thời gian vẫn như thế, cả Cửu Thiên Văn Minh đều không hiếu kỳ. Cuối cùng, năm đó Tần Trần cũng là dạng như vậy. Tần Dương, do phụ thân Mục Vân Cửu mệnh thiên tử mệnh số, năm đó trong bụng mẹ cũng lưu lại rất nhiều năm, ra đời sau cũng có vẻ chậm chạp. Đương thời, mọi người đều cảm thấy Tần Dương có dáng rất chậm chạp là bởi vì Mục Vân có khả năng hóa long, còn Tần Mộng Giao thì thuộc hoàng tộc. Điều này khiến cho các huynh đệ tỷ muội khác cũng có phần chậm chạp. Nhưng giờ đây, mọi người mới nhận ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là do bị áp chế bởi Mục Vân. Hiện tại, Vô Ưu cũng rơi vào tình huống tương tự. Khi tiếng gọi Tần Vô Ưu vang lên, âm thanh lạnh lẽo đột nhiên cất lên. Nghe thấy lời gọi, gương mặt nhỏ nhắn của hài tử tràn đầy niềm vui. Hắn lập tức bò lên cầu thang, lớn tiếng gọi, tổ mẫu. Khi Tần Vô Ưu đến trước mặt mỹ nữ, hắn liền nhào vào lòng nàng. Nữ tử giang tay ra, ôm chặt tiểu Vô Ưu vào lòng, cười nói, hôm nay nghe lời ghê. Đương nhiên, hồi trước, tiểu Vô Ưu được đặt tên là Diệp Tử Khanh, thế nhưng, đến khi hắn theo phụ thân thì lại mang họ Tần, còn có ý định đổi thành họ Mộc. Diệp Tử Khanh làm sao dám quyết định chuyện này? Kết quả, sự việc lại rơi vào tay Tần Mộng Giao, minh chủ của Cửu Thiên Văn Minh hiện nay. Tần Mộng Giao trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, chỉ nhẹ nhàng nói, hai từ họ Mục, tàng tổ cũng họ Mục, cho nên hải tử mang họ Tần sẽ tốt hơn. Những lời này khiến mọi người không thể phản bác trong giây lát. Tần Mộng Giao đã nói ra, ai dám trái ý? Tần Vô Ưu liền được định đoạt như vậy. Có lẽ nhiều năm sau, vị trưởng tôn của Mộc gia, sau khi lang thang bên ngoài nhiều năm, khi biết tin tức này, có lẽ sẽ không khỏi rơi lệ. Tần Mộng Giao ôm Tần Vô Ưu vào lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Có câu tục ngữ rằng, hôn nhân là điều quan trọng. Nhìn về phía nhi tử của mình, hắn cảm thấy còn kém xa so với tình cảm dành cho cháu. Trong 7 vạn năm qua, Tần Mộng Giao cũng đã sớm tiếp nhận mấy vị con dâu của mình. Thanh Vân, minh chủ, Dương Thanh Vân lúc này chắp tay trước ngực, ta đã suy nghĩ kỹ, bởi vì ngươi là ái đồ của Tần Dương, nên ta quyết định để ngươi đảm nhiệm vị trí Vô Ưu sư phụ. À, Dương Thanh Vân đứng tại chỗ, cảm thấy kinh ngạc, sư phụ của nhi tử lại là đồ đệ của mình. Điều này thật là kỳ lạ. Trong những ngày qua, mọi người đều nói hắn là nhi đồ của Tần Dương. Ấn theo bối phận, Vô Ưu cũng có thể coi là đệ đệ của hắn. Ta hiểu rõ trong lòng ngươi đang lo lắng. Ngươi cùng Trần Nhi, Vô Ưu đều từ chối, không cần phải bận tâm. Chuyện này đã được quyết định. Sau nhiều vạn năm ở bên sư phụ mẫu thân này, Dương Thành Vân cũng hiểu rõ tính cách của vị Cửu Thiên Văn Minh minh chủ. Ngài luôn nói 102. Từ trước đến nay đã như vậy, những năm gần đây, Dương Thành Vân cũng đã tiếp xúc với nhiều thần đế trong Thương Mang Vân Giới, phát hiện rằng mọi người đối với băng hoàng thần đế này luôn mang theo một phần tôn kính, thậm chí có chút e ngại. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, như vị Minh Nguyệt thần đế, ngài luôn nói một cách vững vàng, nếu nói về sự nổi tiếng thì hai vị này là nhiều nhất. Vô Ưu bái sư. Tần Vô Ưu thành kính, từ bên cạnh Tần Mộng Giao bước xuống, hướng Dương Thanh Vân ba dập đầu chín bái. Thanh Vân, bái sư lễ, ta sẽ không cho ngươi, đến thời điểm chờ Vô Ưu tiểu tử này lớn lên để hắn tiễn ngươi. Vâng. Mấy người đang nói chuyện, bậc thang phía dưới lần lượt từng thân ảnh đi đến. Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Khương Thái Vi, Chiêm Mừng Tuyết cùng với Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Hiền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư lần lượt xuất hiện. Những vị này sau khi từ tiên giới bị đưa vào truyền thuyết thần giới, đã bị Tần Mộng Giao nhét vào chiến trường dị tộc, từng bước từ tiên chủ chi cảnh nhảy vọt lên thần cảnh, không ngừng rèn luyện chính mình tại chiến trường. Tần Mộng Giao biết rõ, chính mình không chỉ chọn lựa phu nhân một cách khéo léo, mà việc chọn lựa đồ đệ cũng không kém phần quan trọng. Mấy vị đệ tử của Tần Dương cũng coi như là những nhân tài xuất chúng, như Ôn Hiến Trì, học tập ngự thú chi đạo, thường xuyên ở trong các tộc như Kỳ Lân, Thần Long, Phượng Hoàng, Titan để rèn luyện. Lý Huyền Đạo, học kiếm thuật, thường xuyên được Tuyết Kiếm Thần Đế Diệp Tuyết Kỳ dạy bảo. Trần Nhất Mạc tinh thông đan thuật, cũng được Nguyên Đan Thần Đế Mạnh Tử Mặc và Tiên Ngữ Thần Đế Diệu Tiên Ngữ chỉ dạy. Các vị đệ tử đều có chuyên môn riêng, mà các thần đế cũng rất sẵn lòng dạy bảo họ. Cuối cùng, dù không nhìn thấy diện mạo của Tần Mộng Giao, nhưng Tần Dương vẫn là một thiếu minh chủ, đồng thời cũng là trưởng tôn của Mộc Gia. Hắn đối với những nương tử khác trong gia đình Mộc Vân đều rất tôn kính, nên các phu nhân khác cũng rất ưa thích vị nhân vật tương lai này. Đại sư huynh, sư đệ, mọi người gặp mặt tự nhiên là một trận hàn huyên. Sau khi đại gia trở về từ Thương Mang Vân Giới, họ thường phân tán ra, ít khi gặp gỡ, mà thời gian trôi qua đã 7 vạn năm, tất cả đều đã bước vào thần cảnh, có thể nói đều đã đạt được thành tựu. Lần này Tần Mộng Giao triệu tập mọi người lại, hiển nhiên là có chuyện quan trọng cần thương nghị. Rất nhanh, những thân ảnh đã theo Tần Mộng Giao tiến vào bên trong cung điện cao lớn và uy nghiêm. Tại chính sảnh của cung điện đã tập hợp không ít người nhìn quanh, hầu hết đều là những cường giả ở cấp độ vô pháp, vô thiên, chỉ yếu hơn thần đế một bậc. Dương Thanh Vân và vài người khác sau 7 vạn năm vẫn chưa đạt đến cấp bậc này. Khi Tần Mộng Giao vừa mới xuất hiện trong đại sảnh, trên 100 thân ảnh đã lần lượt khom người thi lễ. Tần Mộng Giao tùy ý ôm lấy Tần Vô Ưu đi đến chỗ sâu của đại điện, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này Tần Vô Ưu dãy giụa từ trong lòng tổ mẫu đi ra, ngồi bên cạnh nàng, nhìn xuống đám người phía dưới, bắt chước giọng điệu của tổ mẫu, nói bằng giọng nãi thành nãi khí: đại gia không cần khẩn trương, cứ tự nhiên một chút. Một câu nói vừa thốt ra, cả đại điện lập tức chìm vào sự yên tĩnh quái dị. Tần Mộng Giao dùng một bàn tay đập nhẹ vào ót Tần Vô Ưu, cười mắng: xú tiểu tử, người vẫn chưa đến lúc làm chủ đâu. Tần Vô Ưu mở to đôi mắt như búp bê không thể phản bác, mang theo vẻ ủy khuất. Tần Mộng Giao vút ve đầu tôn tử, sau đó mới nhìn về phía mọi người. Bên cạnh Tần Mộng Giao có hai người đứng ở hai bên, một nam một nữ. Nam tử mặc hắc bào, nữ tử mặc hắc quần, cả hai đều toát ra khí tức âm lãnh. Tần Mộng Giao nhìn sang nam tử bên trái, nói: Diệp Thu, chư vị có chuẩn bị thỏa đáng rồi chăng? Diệp Thu, một trong ba đại ái đồ của Vô Thượng Thần Đế, khi đó Vô Thượng Thần Đế Mộc Vân thống trị vạn giới, ba ái đồ luôn bên cạnh ngài, được dạy dỗ bằng cả tấm lòng. Hiện nay Mộc Vân đã không còn, ba vị ái đồ này đã trở thành nhân vật vô cùng quan trọng trong Cửu Thiên Vân Minh. Diệp Thu và Linh Nguyệt Huyền hiện nay là cận vệ thống lĩnh của Tần Mộng Giao, gần như là người đại diện cho Băng Hoàng Thần Đế. Tề Minh và Mặc Dương cũng giữ chức trách trong Cửu Thiên Vân Minh, thường ngày ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, ở phần đuôi đại điện, Phúc Phi Yên nhìn hai thân ảnh hắc y, không khỏi thấp giọng nói: người này chính là Diệp Thu đại nhân, ta rất ít khi gặp ngài ấy. Bên cạnh, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi gật đầu khẽ. Khúc Phi Yên tiếp tục nói: hắn ở trong Minh mười mấy năm gần đây, ngược lại đã gặp qua vị Tề Minh đại nhân mấy lần. Hắn luyện khí tạo nghệ có thể nói là cực hạn. Nghe nói, hắn từng chế tạo ra đỉnh tiêm, nhất hỗn độn đạo khí. Nghe đến lời nói ấy, Tần Dương, các phu nhân cùng đệ tử đều cảm thấy tâm thần chập chờn. Trong Cửu Thiên Vân Minh, Ngọa Hổ Tàng Long, có rất nhiều nhân vật mà bọn họ có khả năng chưa từng gặp qua trong suốt mấy vạn năm qua. Thực tế, nếu không phải bọn họ là phu nhân và đệ tử của Tần Dương, thì căn bản không thể gặp gỡ những thần đế ấy. Diệp Thu lúc này nhìn về phía Tần Mộng Giao, khom người nói, chuẩn bị thỏa đáng, bất quá Minh Nguyệt thần đế kia thì không cần chờ nàng. Tần Mộng Giao mở miệng nói, triệu tập đại gia, cùng nhau nghị sự đi. Vâng, Diệp Thu gật đầu. Một bên, nữ tử hắc quần, Linh Nguyệt Huyền, lúc này vung tay lên. Quang mang từ bốn phương tám hướng lóe lên, cả đại sảnh liền biến thành một khung cảnh khác. Khi mọi người nhìn lại, họ đã ở giữa một dãy núi thánh hảo nhiên. Tần Mộng Giao mang theo Tần Vô Ưu, lúc này ngồi tại một đỉnh núi. Phía sau, Diệp Thu cùng Linh Nguyệt Huyền vẫn đứng vững như bóng. Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân cùng những người khác thì đứng tại chân núi. Đồng thời, bốn phía xuất hiện từng tòa núi cao trăm trượng. Mỗi đỉnh núi đều có thân ảnh, hoặc đứng, hoặc ngồi, tư thế không hề giống nhau. Mau nhìn, Lý Huyền Đạo lúc này kích động chỉ về một đỉnh núi, nơi có một nữ tử đứng vững với tư thế hiên ngang, phong hoa tuyệt đại, gió nhẹ quét qua, khuôn mặt nàng tuyệt đẹp, khiến lòng người rung động. Nàng chính là Tuyết Kiếm thần đế Diệp Tuyết Kỳ, sư phụ của Tam Nương. Lý Huyền Đạo sắc mặt rất kích động. Diệp Nam Hiền hỏi, với vẻ hiếu kỳ, liệu có phải là nhờ một kiếm tiện tay chém ra mà để ngươi ngộ được một vạn năm Tuyết Kiếm thần đế không? Trước đó, khi Lý Huyền Đạo vừa đến Thương Mang Vân Giới, tại Cửu Thiên Vân Minh, hắn đã gặp Tuyết Kiếm thần đế. Tuyết Kiếm thần đế nhận thấy tài năng thiên phú về kiếm đạo của hắn, liền dùng kiếm của hắn tiện tay chém ra một đạo kiếm ngân trên mặt đất. Kết quả là đạo kiếm ngân ấy đã khiến Lý Huyền Đạo quan sát suốt một vạn năm, không nhúc nhích. Một vạn năm sau, Lý Huyền Đạo phá tam cảnh, trở thành nhân vật truyền kỳ trong Thương Mang Vân Giới. Nghe đến đây, Lý Huyền Đạo cảm thấy kích động nói, đúng rồi, một kiếm kia thật là kỳ diệu. Sau đó, Lý Huyền Đạo từng được Kiếm Thiên Đế chỉ đạo, cũng cảm thấy sự kỳ diệu trong kiếm thuật. Kiếm Thiên Đế đã nói rằng, trong Thương Mang Vân Giới, chỉ có một người có thể so sánh với hắn về kiếm thuật, đó chính là Tuyết Kiếm Thần Đế. Còn mạnh hơn hắn một bậc chính là Thanh Vũ Thần Đế. Nhưng Thanh Vũ Thần Đế đã nhiều năm không xuất hiện, không biết hiện giờ ở đâu và thực lực ra sao, xa xa siêu việt hắn. Chỉ có Vô Thượng Thần Đế có thể nói về kiếm thuật thuần túy. Bốn vị Vô Thượng Thần Đế, Thanh Vũ Thần Đế, Kiếm Thiên Đế và Tuyết Kiếm Thần Đế đều được coi là đỉnh cao của Thương Mang Vân Giới. Là hai vị đó, Trần Nhất Mặc lúc này cũng nhìn sang hai đỉnh núi bên cạnh, nơi xuất hiện hai nữ tử phong hoa tuyệt đại. Hai vị ấy đều mang khí chất bất phàm, dung mạo xinh đẹp, không thể chê vào đâu được. Nguyên Đan Thần Đế Mạnh Tử Mặc, Tiên Ngữ Thần Đế Diệu Tiên Ngữ, Trần Nhất Mặc sùng bái nói, Thương Mang Vân Giới có hai vị cường đại nhất về đan thuật thần đế. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi xuất hiện một vị thần đế, Thiên Hồn Thần Đế Tiêu Doãn Nhi, Linh Vân Thần Đế Mộc Linh Vân, Thiên Âm Thần Đế Phương Tâm Nhã, Thái Âm Thần Đế Bích Thanh Ngọc. Những vị này đều là sư phụ, phụ thân trong lòng của giai nhân. Không thể không nói, những vị thần đế tiền bối này thực sự có khí chất tuyệt luân. Trên thế gian có vô số mỹ nữ, nhưng về khí chất, những vị này tuyệt đối nghiền ép hàng ngàn vạn tuyệt sắc mỹ nữ của Thương Mang đại thế giới. Ngay cả Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi cũng không thể so sánh, chênh lệch thật là lớn. Cuối cùng là Vô Thượng Thần Đế nữ nhân A, Thần Tinh Kỳ thở dài nói, ta thấy thần sư huynh có vẻ khá cô đơn. Không sao đâu, sư huynh, chúng ta còn có sư phụ và mấy vị muội muội. Cố Vân Kiếm chế nhạo, trêu ghẹo Thần Tinh Kỳ. Ta khuyên ngươi nên đi đi, Thần Tinh Kỳ nói ngay, nếu ngươi dám vẽ vời sư phụ và muội muội, ngươi tin không? Sư phụ trở về sẽ trấn áp ta không thoát thân được. Ta tin, Ôn Hiến Chi chắc chắn nói, ngươi thật là ngu ngốc, cái dám ngươi cũng không biết, mà lại tin. Ta cũng tin, Diệp Nam Hiền gật đầu nói. Thần Tinh Kỳ khinh bỉ nhìn hai người, hai cái ngu ngốc. Những năm gần đây, tại Thương Mang Vân Giới, mọi người đều bận rộn với cuộc chiến tranh giữa bản thân và dị tộc, nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể thấy Ôn Hiến Chỉ và Diệp Nam Hiên nổi danh, danh tiếng truyền bá rất nhanh. Ôn Hiến Chỉ là một ngự thú sư, cùng Phệ Thiên Giảo trên chiến trường, hắn xung phong lên trước, thực sự không màng đến tính mạng. Có một lần, hắn trực tiếp xông vào nội địa của dị tộc. Khi quay lại thì thấy đồng đội đều đã mất, lại trở về để chiến đấu và bị thống lĩnh chửi mắng một trận. Diệp Nam Hiên thì còn khoa trương hơn, hắn cũng xông vào nội địa của dị tộc. Khi phát hiện đồng đội không còn, cho rằng toàn quân bị diệt, hắn liền quyết định xả thân vào hang ổ của kẻ thù. Hành động này thực sự là tài năng của bậc hiền tài, khiến sư phụ hắn phải xấu hổ. Trong số các đệ tử tiến vào tiên giới, chỉ có đại sư huynh Dương Thanh Vân là thu được thành tựu tốt. Kiếm Thiên Đế khen ngợi đại sư huynh, giống như ta, hắn làm việc rất có trọng trách. Thiên Vũ Thần Đế cũng khen ngợi, người này có thể gánh vác trọng trách lớn. Liên Minh Nguyệt Thần Đế cũng tán dương, Tần Dương thu được một đồ đệ xuất sắc. Hắn thực sự đã làm tăng thêm thể diện cho sư phụ. Dương Thanh Vân không chỉ tinh thông các lĩnh vực, mà còn có thiên phú tu hành vượt trội, nổi bật trong số các đệ tử. Dù vậy, trong cuộc sống hàng ngày, danh tiếng của hắn chủ yếu đến từ sự lão luyện và khả năng gánh vác trọng trách. Mà lại không biết vì sao, Băng Hoàng Thần Đế, hiện là minh chủ Cửu Thiên Vân Minh, cũng không giao phó nhiều quyền lợi và công việc cho Dương Thanh Vân, mà có vẻ như đang dần dần giao Cửu Thiên Vân Minh cho hắn. Những vị phu nhân của Tần Dương cùng các đệ tử khi gặp gỡ từng vị thần đế tề tựu một chỗ, nội tâm tự nhiên cảm thấy kích động, thậm chí một số thần đế có uy tín lâu năm cũng đã đến. Tần Mộng Giao nhìn thấy đám người đã đông đủ, liền mở miệng nói, hiện nay dị tộc bị diệt có lưỡng tộc, có thể sẽ lại thêm tứ tộc. Chín đại dị tộc trong thương mang vân giới chiếm lấy địa vực, từng bước một có liên tiếp xu thế. Lần này, mọi người hãy nói về tình hình chiến trường mà mình phụ trách. Buổi nghị sự này, Cửu Thiên Vân Minh thường tổ chức. Hiện tại các giới trong thương mang vân giới đều phân loại, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chống lại dị tộc. Rất nhiều vấn đề tự nhiên cần phải được thảo luận ngay. Dương Thanh Vân cùng mấy người khác cũng là lần đầu tiên tham dự các loại nghị sự như vậy. Mà thực tế, với thực lực của bọn hắn, căn bản không đủ tư cách. Tiếp theo, các vị thần đế và các lãnh tụ của đại thần tộc lần lượt giảng thuật. Hiện nay, trong thương mang vân giới, chín đại dị tộc có thế lực mênh mông, đang âm thầm ý đồ chiếm đoạt Cửu Thiên Vân Minh. Tin tốt là, sau khi diệt Lạc Thủy tộc và Hắc Viêm tộc, tuy có bốn đại dị tộc tiến quân vào thương mang vân giới, nhưng không còn nhiều dị tộc khác xuất hiện. Có lẽ vì Tần Dương đã rời đi, vực ngoại đã biết rõ tin tức, nên đối với thương mang đại thế giới không còn để bụng. Có lẽ vị vô thượng thần đế cùng với tổ long đế ở vực ngoại rốt cuộc đã thực hiện một số sự việc, tiến hành một chút can thiệp. Một phiên thương thảo kết thúc, các đại nhân vật lần lượt biến mất. Tiếp theo, mọi người lại xuất hiện trong đại sảnh của cung điện. Tần Mộng Giao lập tức nói, theo như những gì vừa mới nghị sự, từng người đi chứng thực đi. Mạc Dương đâu? Nàng bỗng cau mày hỏi. Hắn vẫn còn ở khu Luân Hãm, một người đáp. Khu Luân Hãm là nơi bị dị tộc chiếm cứ, trở thành căn cứ của chúng. Hiện nay, trong thương mang vân giới, gần 2/5 địa vực đã nằm trong tay dị tộc. Tần Mộng Giao lại cau mày nói, không phải đã để hắn trở về rồi sao? Sư nương, Diệp Thu cười khổ nói, Mạc Dương đang thăm dò thông tin về chín đại dị tộc. Như vậy, chúng ta sẽ giảm thiểu tổn thất trên chiến trường. Vực ngoại dị tộc có nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Khi mới tiến vào thương mang vân giới, Cửu Thiên Vân Minh phải đối mặt với nhiều khó khăn. Những năm gần đây, bọn hắn từng bước tìm hiểu phương thức chiến đấu của dị tộc. Trong đó, không ít người đã âm thầm hy sinh. Tần Mộng Giao lập tức nói, để hắn trở về. Nếu có chuyện gì, ta làm sao có thể bàn giao với các ngươi? Diệp Thu nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu. Tần Mộng Giao nhìn về phía những người đứng ở cuối đại điện, nói, qua đây đi. Dương Thanh Vân và các người khác lần lượt tiến tới. Tần Mộng Giao lập tức nói, ta có một chuyện muốn giao phó cho các ngươi. Vừa nói xong, mọi người liền nghiêm túc lắng nghe. Các ngươi hiện nay thực lực tuy không phải hàng đầu, nhưng cũng không yếu. Nếu ở chiến trường chính diện, có thể đóng góp một phần, tuy không lớn, nhưng vẫn có một nơi rất tốt để đi. Dương Thanh Vân lập tức nói, chỗ nào? Luân Hãm khu. Tần Mộng Giao nói thẳng, các ngươi đều là đệ tử của Tần Dương, ai cũng có sở trường riêng. Nếu tiến vào Luân Hãm khu, có lẽ có thể phát huy quang mang lớn hơn của mình. Nghe đến những lời này, Diệp Nam Hiên lập tức ánh mắt sáng lên. Luân hãm khu là khu vực do dị tộc quản lý, nhưng dị tộc không hề tàn sát toàn bộ sinh linh trong khu vực đó, mà chỉ tiến hành quản lý. Cuối cùng, bọn hắn từ vực ngoại đến, nhân số rất nhiều, cũng cần ổn định căn cơ, không thể bỏ mặc việc đồ sát. Trà trộn vào khu vực đó cũng không khó. Diệp Nam Hiên vừa nghĩ đến việc có thể đại sát tứ phương trên đất của dị tộc, hắn thật sự hưng phấn đến run rẩy. Tuy nhiên, những đệ tử khác lại có những suy nghĩ không giống nhau. Trong khu vực do Cửu Thiên Vân Minh quản lý, thỉnh thoảng bọn họ có thể liều lĩnh một chút, nhưng luôn có sự bảo hộ an toàn. Một khi bước vào khu vực do dị tộc quản lý thì có thể sẽ không còn đường sống, làm không tốt, chết, không có chỗ chôn. Cố Vân Kiếm lúc này đi ra, nói: "Minh chủ, ta nghĩ mấy vị sư huynh, sư đệ tự nhiên sẽ làm theo, đây là để tôi luyện bọn họ." Cố Vân Kiếm vừa dứt lời, mấy vị sư huynh, sư đệ đều nhìn về phía hắn. "Tiểu tử ngươi, có vấn đề, sư huynh, ngươi không đi sao?" Lý Nhàn Ngư buồn bực hỏi. "Ta đương nhiên không thể đi." Cố Vân Kiếm lập tức nói. "Sớm mấy năm, các ngươi còn chưa đến Thương Mang Vân Giới. Ta ở cái này, Thương Mang Vân Giới đã rất nổi danh. Nếu ta đi, thì chí đại dị tộc sợ rằng sẽ không tính toán bất cứ giá nào để lột ra ta." Cố Vân Kiếm, vì so với người khác đến Thương Mang Vân Giới sớm hơn, thực lực cũng mạnh hơn một chút. Hắn đối với Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh cùng các đại thần tộc có thể nói là quen thuộc cực kỳ. "Ai nói ngươi không cần đi?" Đúng lúc này, Tần Mộng Giao lên tiếng. "Trừ Dương Thanh Vân, các ngươi tám vị đệ tử đều phải đi. Ta chính là cần các ngươi ầm ĩ, đem dị tộc trưởng khống khu vực huyên náo long trời lở đất, để bọn hắn nhức đầu không thôi." Tần Mộng Giao tiếp tục nói. "Cái này Thương Mang đại thế giới là của chúng ta, gia viên của chúng ta, không phải của bọn hắn. Bọn hắn nghĩ đứng vững gót chân, điều đó không đơn giản." Nghe những lời này, sắc mặt Cố Vân Kiếm dần dần suy sụp. Tần Mộng Giao lập tức nói: "Được rồi, quyết định như vậy đi. Các ngươi tám người tự mình lựa chọn luân hãm khu tiến vào, cũng có thể kết đội mà đi, đều xem ý các ngươi. Nhớ kỹ, lần này không thể có hậu viện. Nếu chết tại chỗ này, khả năng sẽ không có người nhặt xác cho các ngươi. Các ngươi là đệ tử của Tần Dương, hắn thương các ngươi, bảo vệ các ngươi, nhưng ta lại biết trong nhà ấm có hoa chung quy là quá kém. Sống chết có số, hãy nhìn vào chính mình tạo hóa. Trận chiến này thời gian sẽ không ngắn, nhưng có thể thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Nhưng mà đây không phải là điểm cuối cùng. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có lẽ cần phải rời khỏi Thương Mang đại thế giới, tiến vào vực ngoài, đến cái gọi là nguyên thế giới, nhìn xem hàng triệu thế giới kia rốt cuộc là dạng gì." Tần Mộng Giao nói. "Mục Vân cần chúng ta giúp đỡ cả đời này, mà Tần Dương cũng cần các ngươi giúp đỡ cả đời này. Chúng ta hành trình chính là tỉnh thần đại hải, là hàng triệu hoàn vũ." Nàng vừa dứt lời thì quay người rời đi. Trong đại sảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Diệp Nam Hiên cầm lấy đao, kích động nói: "Rốt cuộc đến lượt ta, Diệp Nam Hiên, đại sát tứ phương." Ôn Hiến chỉ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, cười nói: "Diệp sư đệ, một mình ngươi làm sao đại sát tứ phương được? Nhị sư huynh có muốn kết bạn với ta không? Không lẽ ngươi không cần bạn lữ sao?" "Cũng đúng." Hai người lập tức nhìn nhau, bước lên trước, ôm chầm lấy nhau. Những người khác thấy cảnh này thì ánh mắt đơ đẫn. Đây thật sự là hai kẻ khở dại trong khu vực bị dị tộc kiểm soát mà ầm ĩ. Liệu có phải là việc đơn giản không? Không cẩn thận khả năng sẽ gặp họa lớn. Dương Thanh Vân lúc này nói: "Đại gia đã lâu không tập hợp một chỗ, đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi." "Ừm, được." Cửu Thiên Vân Minh, giữa không gian vũ trụ, kề bên Cửu Thiên Ngân Hà, cảnh tượng này cho dù nhìn bao nhiêu vạn năm cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Cuối cùng, mỗi ngày Ngân Hà rơi xuống đều là phong cảnh khác biệt, hào quang rực rỡ. Trong Vân Minh, một phiến cung điện giữa đỉnh viện, lúc này ăn uống linh đình, náo nhiệt tột cùng. Tại đây có Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Thần Tỉnh Kỳ, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, mười mấy người thân cận nhất của Tần Dương, cùng nhau tập hợp tại đây. Dương Thanh Vân đứng dậy, nói: "Chúng ta đã nhiều năm chưa từng tụ họp, lần gặp này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hy vọng thương mang đại thế giới sớm ngày triệt, để diệt trừ dị tộc, để chúng ta có thể đi tìm sư phụ. Mọi người cùng nhau uống một chén. Uống, mười mấy người đồng loạt đứng dậy, nâng chén và uống cạn. Kể từ khi đến thương mang vân giới, tâm tính của bọn họ đã hoàn toàn mở ra, nhưng họ cũng biết rằng thử thách lớn hơn vẫn đang chờ phía sau. Lúc này, Cố Vân Kiếm cười nói, chư vị sư huynh, sư đệ, sư nương, chúng ta đã lâu không nói chuyện về sư phụ, hôm nay hãy bàn luận về quá khứ của người. Sư phụ hắn lão nhân gia đã trải qua cửu thế, lúc đầu từng là Nguyên Hoàng Thần Đế, đại gia trong mấy vạn năm qua, hẳn là cũng hiểu không ít, nhưng có lẽ về lịch kiếp cửu thế, rất nhiều người vẫn chưa biết rõ về một thế giới khác của sư phụ. Cố Vân Kiếm nhìn về phía Dương Thanh Vân, cười nói, đại sư huynh, ngươi hãy bắt đầu đi. Dương Thanh Vân tỉ mỉ suy nghĩ lại, xác thực cũng là một chuyện như vậy. Lập tức nói, ngàn vạn đại lục, sư phụ đệ nhất thế, chính là Tần Tiểu Mặc. Người xưng là Cửu U Đại Đế, lúc đó, sư phụ tại ngàn vạn đại lục thật sự là phong thái vô hạn. Dương Thanh Vân giảng thuật một chút về sự tình của Tần Tiểu Mặc. Mấy vị phu nhân và đệ tử đều chăm chú lắng nghe. Rất nhanh, đến phiên Ôn Hiền Chi, sư phụ đệ nhị thế, tên gọi Thánh Vô Ngân, nhưng hắn lại nổi danh với cái tên Ngự Thiên Thánh Tôn, đến nỗi rất nhiều người quên mất tên thật của hắn. Ôn Hiến Chi đứng dậy, cười ha hả nói, đại ca ta lúc đó bị sư phụ nhìn trúng, sau khi đại ca chết đi, sư phụ nhìn tới ta, liền thu ta làm đồ đệ, nói thật, ta cảm thấy ta còn xuất sắc hơn đại ca ta nhiều. Được rồi, ngươi có thể đừng nói bậy bạ như vậy. Diệp Nam Hiền không thể nhịn được trước sự tự luyến của Ôn Hiến Chi, liền đứng dậy nói, sư phụ đệ tam thế, các ngươi đều không biết rõ danh tự của người sao? Mọi người lần lượt nhìn về phía Diệp Nam Hiền, đúng là họ không rõ ràng lắm. Đệ tam thế, Vũ Thiên Ấn, người xưng là Cuồng Vũ Thiên Đế, là nhân vật nổi danh trong Hạ Tam Thiên. Diệp Nam Hiền cười nói, khi đó, sư phụ có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, điều này khiến cả Hạ Tam Thiên đều chìm trong âm u. Lý Huyền Đạo đứng dậy, cười nói, đệ tứ thế, đại gia hẳn cũng không biết rõ danh tự của sư phụ. Lý Thanh Mộ, Lý Huyền Đạo không khỏi cười nói, danh tự của sư phụ nghe qua, làm cho nữ tử cũng rất thích hợp, cho nên sư phụ xưa nay rất ít đề cập Thanh Vân Kiếm Đế Lý Thanh Mộ, tại Hạ Tam Thiên cũng là nhân vật nổi tiếng. Ngay sau đó, đến phiên Trần Nhất Mặc, hắn lúc này thản nhiên đứng dậy, chắp tay, nói, tay có thể nhật nguyệt trích tinh thần, thế gian, người đừng so tài mà nói nhảm. Diệp Nam Hiên trực tiếp ngắt lời, nói, phía trước là cái gì tay cầm nhật nguyệt, hiện tại lại trích tinh thần, người sao lại không thể so sánh với nhật nguyệt tinh thần. Nói thẳng ra đi, đại gia đều đang chờ nghe đó. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, rồi nói, sư phụ ta ở kiếp ngũ, tên gọi là Linh Thiên Thần, người được xưng là Cửu Nguyên Đan Đế. Lời vừa dứt, Trần Nhất Mặc liền ngồi xuống, không còn gì nữa. Không có a, Trần Nhất Mặc nói thẳng, người muốn nghe rõ ràng, ta có thể nói một cách tường tận. Lúc đó, tại Thượng Nguyên Thiên, có một ngày, thiên lôi cuồn cuộn, nhật nguyệt thất sắc, tất cả võ giả tại Thượng Nguyên Thiên đều bị kinh động, một vị hài nhi, oai rơi xuống, chính là, đến đây, Trần Nhất Mặc ngừng lại, ánh mắt mọi người tập trung, đó chính là ta. Tương lai Nhất Mặc Thần Đế, Trần Nhất Mặc, dừng lại, hứ, đừng nói bậy, ngươi, mấy người lười nhác, lại phản ứng với Trần Nhất Mặc, lần lượt nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên lúc này đứng dậy, với vẻ mị hoặc tự nhiên, cũng giống như Tần Dương Tam, muội muội Mộc Vũ Yên. Nếu bàn về sự mị hoặc, thì Linh Vân Thần Đế mới là tuyệt thế giai nhân. Khúc Phỉ Yên cười nói, Tần Dương ở kiếp lục, tên là Luyện Thiên Đại Đế Hứa Huyền Trần, tác phẩm Vạn Khí Phổ là một tuyệt tác nhất đẳng, đệ thất thế, Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song, đệ bát thế, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần, đệ cửu thế, Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân, từng được xưng là tiên giới đệ nhất mỹ nam tử. Rất nhanh, mấy người lần lượt kể lại về Tần Dương trong quá khứ. Khi thoải mái tán gẫu như vậy, bầu không khí càng thêm vui vẻ, đặc biệt là Lý Huyền Đạo. Hắn liên tục nói về Tần Dương đệ tứ thế Lý Thanh Mộ, diễn tả những ái hận, gút mắc giữa Tần Dương và tất cả nữ tử, làm cho mọi chuyện trở nên sinh động như thật. Đồng thời, tiểu tử này cũng tận dụng mọi sức lực để nghe ngóng những tin đồn thú vị về Tần Dương từ những đời trước. Lý Hiền Đạo, tiểu tử thích bắt quái, thật sự đã khai thác hết sức. Tại một tòa lầu các mái cong ở đằng xa, Tần Mộng Giao đứng một mình. Từ từ, Tạ Y Tuyền thân ảnh rơi xuống. Mẫu thân, Tạ Y Tuyền nhìn về phía dưới nơi náo nhiệt, không khỏi nói, mẫu thân sao không xuống cùng bọn họ tán gẫu? Nếu ta xuống, bọn họ lại không được tự nhiên. Tần Mộng Giao nhìn Tạ Y Tuyền, rồi nói tiếp, ngược lại, người nên thường xuyên ở bên cạnh bọn họ. Tại Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh, Tần Dương Chí thân bằng hữu là mấy vị huynh đệ tỷ muội như Tạ Thiên Giật, Lục Huyền Diệp, họ đã từng trải qua cửu thế kinh lịch. Ở trước mặt bọn họ, hắn vô cùng chân quý, ta biết rõ, Tạ Y Tuyền lập tức nói. Chỉ là ta xưa nay tính tình không quá hiền hòa, có nhất định khoảng cách với bọn họ, nhưng ta sẽ cố gắng ở chung với bọn họ. Tần Mộng Giao nói, cái này lão mục già, chỉ có Thanh Vũ Thần Đế chính trực, cùng Vân Lam Thần Đế không rời không bỏ. Hiện nay lại có Mục Cẩn, phù phụ hai người càng là một thể. Có thể đến bên Mục Vân, đường đi đã lệch, mà tới Trần Nhi. Tần Mộng Giao thở dài nói, ở bên cạnh ta, ta còn có thể quản tốt hắn. Nhưng nếu không có hắn ở bên cạnh, ta thực sự không có biện pháp. Ta minh bạch, Tạ Y Tuyền gật đầu. Ban đầu, đối với Diệp Tử Khanh và những người khác, nàng chỉ có thể giữ được nét mặt bình thản. Nhưng hiện tại lại hòa khí hơn rất nhiều. Thực tế, hiện tại Tạ Y Tuyền, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghĩ thoáng hơn. Có thể do mẫu thân và ngoại tổ mẫu của nàng luôn bên cạnh. Tạ Y Tuyền có phụ thân là Tổ Long Đế Tạ Thanh, là tộc trưởng của Thần Long tộc. Mẫu thân là Thiên Hàm Thần Đế Lâm Nhược Hàm, còn ngoại tổ mẫu là Thiên Vũ Thần Đế Thương Cung Vũ. Cổ lão Thương tộc và cổ lão Lâm tộc đều có nội tình cường đại, từng có Lâm tộc sinh ra một vị Thiên Nguyên Thần Đế, đó cũng là ngoại tổ phụ của Tạ Y Tuyền. Mẫu thân, Tạ Y Tuyền nhìn Tần Mộng Giao, có vẻ muốn nói mà lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi, Tần Dương hắn có thể an toàn đi đến vực ngoại sao? Ta không biết rõ, Tần Mộng Giao lắc đầu đáp, tại cái này Thương Mang đại thế giới, ta không thể phán định mọi việc, càng đừng nói ở vực ngoại, chỉ có thể nhìn vào thủ đoạn của ngươi phụ thân và hắn phụ thân. Tối hôm đó, tiệc rượu duy trì liên tục rất lâu, sáng hôm sau, Dương Thanh Vân và những người khác lần lượt tản đi, bắt đầu chuẩn bị cho chính mình. 7 vạn năm qua, bọn hắn đều có thành tựu, kế tiếp, bọn hắn muốn càng thêm cố gắng, trở thành những đệ tử mà sư phụ có thể tin cậy và dựa vào. Trong Thương Mang đại thế giới, tại Thương Mang vân giới, chiến hỏa đã hoàn toàn bùng cháy. Tuy nhiên, Tần Dương lại không biết gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Giữa không gian vô biên, một quang cầu lớn xoay chuyển với tốc độ nhanh chóng. Bên trong quang cầu, sương mù mông lung, bầu không khí dần dần tràn đầy sinh cơ. Tại vùng thế giới này, thảo mộc sinh trưởng, tạo thành một khu rừng rậm rạp, đồng thời những ngọn núi cao cũng bất ngờ từ mặt đất mọc lên. Tần Dương lúc này đang ở trên một ngọn núi cao, nhắm mắt tu hành. Hắn từng giây từng phút hòa hợp với sự biến chuyển của thần đế, cố gắng sớm ngày đạt được sự dung hợp hoàn hảo, khôi phục thực lực đỉnh phong ban đầu. Từ từ, oanh, phía trước ngọn núi, một mặt trời rực rỡ bay lên, chiếu rọi bốn phương. Ôi trời ơi, Tần Dương từ trong tu hành tỉnh dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là Cốc Tân Nguyệt đang tu hành. Không, không phải Cốc Tân Nguyệt, mà là nữ vũ thần Ninh Cẩn Ngôn của Liệt Dương thần tộc. Trước đây, Ninh Cẩn Ngôn đã chiến đấu với Dạ Thần Nguyệt, đánh tan đối thủ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Giờ đây, nàng xuất hiện bên Cốc Tân Nguyệt, cùng Tần Dương có thể vuốt ve an ủi nhau trong suốt nhiều năm. Hai người cứ như vậy, ở trong quang cầu, tả hữu nhàm chán, trồng rất nhiều hoa cỏ cây trái. Tần Dương cũng từ sự sinh trưởng của cây cối mà phán định thời gian trôi qua, ước chừng đã 300 năm, đương nhiên, Tần Dương cũng biết rõ, hắn ở bên trong quang cầu này đã 300 năm, mà thời gian bên ngoài khẳng định không giống nhau. Hắn không thể xác định được bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm. Nguyên bản, hắn cùng Cốc Tân Nguyệt ngày ngày tu hành, cắm hoa, thời gian trôi qua cũng thật bình ổn, đến khi đi ra vực ngoại, tới một phương thiên địa trong ngàn vạn thế giới, Tần Dương cũng không thể nói rõ, hắn chỉ có thể tùy duyên mà an. Nhưng, đột nhiên, có một ngày, khi hắn cùng Cốc Tân Nguyệt đang bận rộn, bỗng có một bàn tay đặt thẳng dưới thân hắn, bàn tay ấy, suýt chút nữa, thì lấy mạng hắn. Từ lúc đó, Tần Dương đã biết rõ, Cốc Tân Nguyệt đã đi, Ninh Cẩn Ngôn đến. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ninh Cẩn Ngôn mỗi ngày đều tu hành, lại thường xuyên áp bức hắn. Tần Dương chỉ có thể chịu đựng. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình sẽ dựa vào việc thôn phệ phong thần châu, hấp thụ vô số tinh thần và tỉnh thần chỉ khí, không ngừng nâng cao cảnh giới thực lực của mình. Sớm muộn cũng có thể áp chế được Ninh Cẩn Ngôn. Nhưng, người nữ nhân này, trong quang cầu, không biết dựa vào cái gì mà cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Quả thực, khiến hắn kinh ngạc. Tần Dương có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mỗi khoảnh khắc, nữ nhân này đều đang biến cường khí tức. Nàng là Liệt Dương Thần tộc nữ vũ thần, danh bất hư truyền. Hiện nay, bên ngoài cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm mà do Ninh Cẩn Ngôn nhúng tay vào. Hiện tại hắn cũng không biết phương hướng trước mắt sẽ dẫn tới nơi nào. Tần Dương âm thầm trầm tư, giữa khung cảnh núi rừng phía trước, một đạo thon dài thân hình tiến tới. Nàng có thân hình cao gầy, rất có mỹ cảm. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, bên ngoài là bộ khinh giáp hỏa hồng, ôm sát lấy tay chân, bao bọc các vị trí như hông và ngực. Bộ khinh giáp này làm cho nữ tử trông càng thêm quyến rũ. Vẻ đẹp ấy mang đến cảm giác cao quý, tựa như một vị thần linh, kết hợp với ngũ quan tinh xảo. Một cái nhìn vào nàng khiến Tần Dương trong lòng không khỏi đập thình thịch. Hắn hai mắt ánh lên hồng quang, không phải màu đỏ của máu, mà là ánh sáng chói lọi như mặt trời. Ninh Cẩn Ngôn bước tới, cảm nhận ánh mắt dò xét của Tần Dương, nghĩ đến việc hắn đã quan sát từng cử động của nàng suốt mấy trăm năm qua. Trong quang cầu, Ninh Cẩn Ngôn không khỏi tràn đầy chán ghét. Thế nào, ngươi có bất ngờ không? Nàng lên tiếng, ngươi là con trai của nguyên thế giới chi chủ. Phụ thân ngươi chắc hẳn muốn để lại cho ngươi điều gì? Ta là nữ vũ thần của Liệt Dương thần tộc, không thể không có chút nền tảng nào ở bên mình. Tần Dương đáp ngay, vâng, vâng. Hắn nhận ra, khi ở bên Ninh Cẩn Ngôn, cần hạ thấp tư thái của mình. Những danh xưng như vô thượng thần đế hay nguyên hoàng thần đế cũng không còn giá trị gì trước mặt nàng. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, ngươi đã là nguyên hoàng thần đế của Thương Mang Đại Thế Giới. Gần đây, ta thấy cảnh giới của ngươi thăng tiến rất nhanh. Ta đoán rằng, ngươi đang không ngừng tự cải thiện bản thân sao? Chẳng lẽ đã từng lột xác? Tần Dương gật đầu, cũng có chút ý tứ. Ninh Cẩn Ngôn không khỏi cười nói, nhìn ngươi, phụ thân ngươi đã nghĩ rất nhiều. Tần Dương nhìn Ninh Cẩn Ngôn, tiếp đó nói, kỳ thực, chúng ta có thể làm quen với nhau một chút. Đại gia mãi mãi chỉ căm thù đối phương, cũng không phải là điều tốt. Căm thù, đúng vậy, ngươi cũng xứng. Ninh Cẩn Ngôn từ từ nói, ta không phải là căm thù ngươi, chỉ là tại nguyên thế giới, ngươi xác thực là độc nhất vô nhị, còn ở ngàn vạn thế giới, vô tận hoàn vũ, ngươi chẳng có gì đặc biệt. Ngươi tự cho mình là cao cường thiên phú, nhưng thực tế cũng không có gì nổi bật. Ta không phải căm thù ngươi, chỉ là đơn thuần không ưa nhìn ngươi. Thật thẳng thắn, còn không bằng nói là căm thù. Hai người lại rơi vào cuộc đối thoại cứng nhắc. Ninh Cẩn Ngôn mỗi lần đều thể hiện tư thái cao ngạo, khiến Tần Dương rất khó chịu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng, dù sao cũng đang hầu hạ dưới tay hắn, mặc dù không phải là nàng thật sự, nhưng ít ra cũng giúp Tần Dương an ủi một chút. Ngươi hiện nay vẫn chưa đạt đến đỉnh cao thần cảnh ư? Ninh Cẩn Ngôn từ nói, có thể hiểu rõ vực ngoại cảnh giới không? Tần Dương lắc đầu. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, gọi là thần đế, thực chất là giới chủ cảnh trong ngàn vạn thế giới vực ngoại. Giới này không phải là những thế giới lớn nhỏ trong nguyên thế giới của người, mà đại diện cho một phương chân chính đại thế giới chỉ chủ. Giống như phụ thân ngươi, hắn cũng là giới chủ cảnh. Khi rời đi năm đó, giới chủ được phân chia theo cự phẩm. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, trên giới chủ là tinh chủ cảnh, cũng phân chia theo cự phẩm. Trên tinh chủ là vực chủ, và trên vực chủ là vương của ngàn vạn thế giới, mọi người thường quen gọi là vũ trụ chỉ vương. Nhưng mỗi vị vương đều có danh xưng riêng, ví dụ như Cửu Dực thần tộc có vị chỉ vương, được gọi là Dực vương, còn Liệt Dương thần tộc có vũ trụ chỉ vương, được gọi là Dương vương. Vũ trụ chỉ vương thực lực đạt đến đỉnh cao, có thể nói là đỉnh phong trong ngàn vạn thế giới, là một trong những vương quản lý hàng triệu hàng vạn thế giới, vô số sinh linh, có thể phai mờ và biến mất trong thế gian. Người phụ thân đã ở vực ngoại nhiều năm, hiện nay đã trở thành vực chủ. Dạ Thần Nguyệt đã nói, có thể nhìn thấy, phụ thân ngươi có lẽ đã đụng chạm đến con đường thành vương. Tần Dương tò mò, nhìn Minh Cẩn Ngôn, Minh Cẩn Ngôn không khỏi nói, trước đây, các tộc vực ngoại đối với nguyên thế giới rất ổn định, không có vội vã, lần này gấp gáp như vậy, hơn phần nửa là do phụ thân ngươi đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của những vị vương đó, nắm giữ thực lực mạnh mẽ hơn. Tần Dương gật đầu, giới chủ, tình chủ, vực chủ, vũ trụ chỉ vương. Tần Dương nhìn về phía Ninh Cẩn Ngôn, nói, không phải còn có đế tôn thuyết pháp sao, vạn giới chi đế, vạn linh chi tôn, chỉ có như vậy mới có thể gọi là đế tôn. Ngươi có biết đế tôn đại biểu cho điều gì không? Tần Dương lắc đầu, Ninh Cẩn Ngôn cười nói, trưởng khống dòng sông thời gian, vận chuyển không gian, ngay cả vương giả cũng phải thần phục trước một đế tôn, ngươi hiểu không? Từ xưa đến nay, đế tôn đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên, lúc đó thật sự từng xuất hiện một vị đế tôn, nhưng đáng tiếc đã bỏ mình. Lý do vì sao vẫn lạc, không ai biết đến. Tần Dương nhíu mày, thật sự có điều đó. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục, ta tuy không rõ phụ thân ngươi làm thế nào, trong vòng trăm vạn năm mà thành tựu vực chủ, nhưng có thể thấy rằng, thiên phú của phụ thân ngươi đủ để sánh ngang với bất kỳ vương giả nào. Chỉ là không biết người có thể phù hợp với phụ thân người hay không. Người đương nhiên không biết. Tần Dương trong lòng nghĩ, ngày đó huyết mạch của tổ phụ hắn có thôn phệ, huyết mạch của tổ mẫu hắn lại được tịnh hóa, cả hai kết hợp có thể nói là hoàn mỹ. Khi phụ thân hắn xưng thần đế, đã thôn phệ huyết mạch và tịnh hóa huyết mạch, dung hợp thành một thể, tạo thành huyết mạch mới. Huyết mạch của hắn cũng phải trải qua cải biến. Năm đó, thôn phệ huyết mạch và tịnh hóa huyết mạch cần thiết phải thôn phệ khí huyết của người khác, mà khí huyết này lại hỗn tạp. Hắn cần thời gian để tiêu hóa nó. Có thể phụ thân dung hợp thôn phệ huyết mạch, chính là trực tiếp thôn phệ tinh khí huyết thần. Thôn phệ tinh khí huyết thần tiến vào thể nội sẽ trở nên tinh thuần, không cần quá nhiều trình tự. Chỉ cần một tay nhấc lên, Tần Dương liền cảm thấy tài năng của phụ thân hiện tại không ai sánh bằng. Hiện nay, Tần Dương đã thôn phệ huyết mạch mở ra. Khi đến vực ngoại, có sự tồn tại của phụ thân, hắn không còn lo lắng về việc nâng cao cảnh giới của bản thân, chỉ có điều hắn lo lắng, cái này cuối cùng sẽ đi đến đâu. Hơn nữa, trong chín đại thần tộc, có ai đang nhằm nghe thương mang đại thế giới? Phụ thân hiện tại có an toàn không? Còn có nghĩa phụ giờ đây ra sao? Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương mỗi ngày tu hành bên trong quang cầu, lột xác dung hợp, vận chuyển tinh thần chi khí từ phong thần châu và dung hợp nó. Cốc Tân Nguyệt cũng lặng lẽ tu luyện mỗi ngày, hai người có thể nói không can thiệp lẫn nhau, thỉnh thoảng chỉ tán gẫu. Ninh Cẩn Ngôn cũng giảng thuật một chút về tình hình ngàn vạn thế giới. Chỉ có điều, nàng đã rời khỏi ngàn vạn thế giới nhiều năm, giờ đây không biết rõ thế giới bên ngoài đã xảy ra những thay đổi gì. Tần Dương đối với chín đại thần tộc và vực ngoại nhân tộc càng hiểu biết nhiều hơn, trong lòng cũng càng thêm hướng tới. Hắn vốn không phải là người an phận tại thương mang đại thế giới, nhìn lại xung quanh đều là thân nhân của hắn, nhưng rời khỏi thương mang đại thế giới đến vực ngoại mới chính là lúc hắn thật sự đối mặt một mình. Chớp mắt, tựa như hắn đã trải qua mấy ngàn năm trong quang cầu này. Tần Dương từng bước trưởng khống quá trình lột xác của chính mình, hắn cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang biến đổi. Hơn nữa, quá trình lột xác dung hợp và hấp thu tinh thần chi khí giúp hắn rõ ràng cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi từng giây, từng phút. Một ngày nọ, Ninh Cẩn Ngôn xuất hiện, chuẩn bị tốt. Nàng nhìn Tần Dương, nói thẳng, chuẩn bị cái gì? Hắn hỏi, thời không hành trình sắp kết thúc. Ninh Cẩn Ngôn nói, tiếp theo, ta sẽ mang ngươi đi xem cái gì mới gọi là chân chính cổ lão thế giới. Tần Dương nhíu mày. Ninh Cẩn Ngôn nói thẳng, gọi là ngàn vạn thế giới, tức là chỉ hàng ngàn, hàng vạn thế giới xen lẫn, tạo thành một phương vũ trụ. Mỗi thế giới ở giữa có thể liên tiếp tồn tại, hoặc cũng có thể cô độc. Chúng ta đang sống trong một phương vũ trụ này, tồn tại đã không biết rõ mấy trăm triệu năm, luôn luôn sinh ra và hủy diệt, thời thời khắc khắc đều đang diễn hóa, có thể được xưng là cổ lão thế giới, vạn người không được một. Thương mang đại thế giới chính là cổ lão thế giới một trong. luôn được gọi là nguyên thế giới, mà ta, Cửu Dương thần tộc, tọa lạc trong thế giới, thân là Dương thế giới, cũng là cổ lão thế giới một trong. Tần Dương tiếp lời, dùng một chữ độc nhất để mệnh danh thế giới, chính là cổ lão thế giới sao? Minh Cẩn Ngôn nghe vậy, lặng lẽ liếc nhìn Tần Dương, nhẹ nhàng nói, vâng. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, ai, chờ một chút. Hắn nhìn về phía Đinh Cẩn Ngôn, nét cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Ngươi vừa mới nói cái gì? Kiến thức một chút điều gì? Dương thế giới, liệt dương thần tộc Dương thế giới. Vâng, Tần Dương ngạc nhiên nói. Ngươi lúc đó không phải nói người đã chết quỹ đạo, không biết chúng ta đến chỗ nào sao? Ninh Cẩn Ngôn nhìn hắn với vẻ ngớ ngẩn, nói, đánh với Dạ Thần Nguyệt một trận, ta bị thương. Có thể bị thương thì không khỏi hẳn sao? Ta trước đây từng nói, không phải chỉ có bí mật của ngươi, ta cũng có bí mật. Ta là nữ vũ thần của liệt dương thần tộc. Khi đó, ta vì liệt dương thần tộc mà lưu lạc trong nguyên thế giới. Nếu như ta trở về tộc, nhưng thực lực lại thấp kém, thì rất nhiều người trong tộc sẽ phản đối ta, đều sẽ nhắm vào ta. Ta làm sao có thể kiềm chế bọn họ? Vậy hiện tại ngươi thì sao? Giờ ta thực lực đã khôi phục một chút, không cần cái phá không vạn hành phù này, cũng có thể trở lại liệt dương thần tộc. Lý do ta ở lại đây với ngươi, thứ nhất là vì trong hư không này, thời gian trôi qua nhanh chóng, chúng ta ở đây chờ mấy trăm năm, ngoài kia chỉ là mấy vạn năm. Chúng ta chờ ở đây mấy ngàn năm, ngoài kia đã là mấy chục vạn năm. Ta có thể dùng thời gian này để chuẩn bị một chút. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, nếu như ta rời khỏi cái phù này, thì ngươi chắc chắn phải chết. Tần Dương lúc này có chút không biết nên nói gì. Nữ nhân này lặng lẽ khôi phục sức mạnh, âm thầm thay đổi quỹ đạo, thật quá hung tàn. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Minh Cẩn Ngôn nhìn hắn, từ từ lưu nói, nếu đã rơi vào tay ta, ngay cả liệt dương thần tộc muốn vào nguyên thế giới, ít nhất có ta ở đây, sự việc vẫn có thể thương lượng. Nếu ngươi rơi vào tay Cửu Dực thần tộc thì chính là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Tần Dương ngượng ngùng cười nói, đúng là như vậy, có thể rơi vào tay ngươi cũng chưa chắc đã tốt nhiều. Tần Dương lại nhìn Minh Cẩn Ngôn hỏi, cho nên chúng ta trước sau như một, trên thực tế đã lưu lại thời gian bao lâu trên con đường này? Ngoài kia đã là quá khứ mấy chục vạn năm rồi sao? Nói đúng ra là 99 vạn năm. Nàng đáp, ta thật cầu thả. Tần Dương thốt lên, thấy ánh mắt của Ninh Cẩn Ngôn nhìn mình, hắn vội vàng nói, không có ý tứ, ta không nhịn được. 99 vạn năm, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Tần Dương trải qua trong đời. Tại Thương Mang đại thế giới, trải qua cửu thế, hắn chỉ mới đến thế thứ 10, cũng chỉ là mười mấy vạn năm mà thôi. Chắc không lâu nữa, chúng ta sẽ rời đi. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Cẩn Ngôn nói, rồi quay người rời đi. Tần Dương đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. 99 vạn năm a, không biết Thương Mang đại thế giới, trong khoảng thời gian này, đã xảy ra những biến đổi gì. Thời gian từng ngày trôi qua, một ngày nọ, trong quang cầu, một cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Ngay sau đó, từ trong núi rừng, một đạo quang mang sông thẳng tới chân trời. Ninh Cẩn Ngôn tựa hồ vượt qua một cửa ải. Lúc này khí huyết cường đại tràn ngập toàn bộ quang cầu. Cùng lúc đó, Tần Dương khoanh chân ngồi, trong thân thể cũng bộc phát ra một cỗ khí tức mãnh liệt. Khí tức khủng bố tràn ngập bốn phương thiên địa, lột xác chính thức dung hợp. Trong những năm qua, Tần Dương đã hoàn toàn dọn sạch hơn 1.200.000 khỏa tinh thần chi khí trong Phong Thần Châu. Minh mông vô tận tinh thần lực lượng trong thể nội hắn hóa thành tinh thần lực, trùng trùng điệp điệp bao quanh toàn thân Tần Dương. Một cổ khí tức mạnh mẽ và khủng bố đang tích tụ, tựa hồ thời khắc có khả năng bạo phát. Sau một hồi lâu, hai người khí tức đều ổn định trở lại. Khi Tần Dương mở mắt, Ninh Cẩn Ngôn đã xuất hiện cách hắn không xa. Hắn nhìn Tần Dương với đôi mắt đẹp mang theo mấy phần kinh ngạc, ngược lại là không chậm. Ninh Cẩn Ngôn thản nhiên nói, hiện nay ngươi cũng coi như đã đạt đến giới chủ tầng thứ. Tần Dương nhìn Ninh Cẩn Ngôn, cười hỏi, mấy phẩm, nhị phẩm? Hắn đã dung hợp chính mình với thần đế, lại thêm hơn vạn khỏa tỉnh thần khí, vậy mà chỉ là giới chủ nhị phẩm, thật là tốt. Trong Phong Thần Châu, tại vô tận giữa thiên địa, vô tận tinh thần còn nhiều lắm, mà hiện tại hắn chỉ mới dung hợp một phần vạn. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, ta có thể truyền cho ngươi hai môn thuật pháp, ngươi có muốn học không? Đương nhiên, muốn học. Tần Dương nói thẳng, hắn hiện tại ngoài thực lực cường đại ra, chẳng còn gì khác. Nếu nói về trường khống võ quyết, thì chỉ có vạn cổ tinh thần quyết, mà vạn cổ tinh thần quyết chín quyền, hắn hiện nay đã đạt tới quyền thứ 8 đại huyền thông thiên thuật. Ngoài cái đó ra, hắn không có thuật pháp nào khác. Minh Cẩn Ngôn mỉm cười nói, giới vị chi cảnh, đối ứng với giới quyết, giới binh, giới trận, giới đan, tinh chủ cảnh thì là tinh quyết, tinh binh, tinh trận, tinh đan, mà vực chủ cảnh chính là tương ứng với thần pháp, thần quyết, thần trận, thần đàn, đến mức vực chủ phía trên vương, những người đó, thủ đoạn không đơn giản, chỉ có thể dùng phẩm cấp mà nói. Tần Dương gật đầu, trong ngàn vạn thế giới, binh khí cường đại nhất chính là khai thiên thần binh, Cốc Tân Nguyệt nói, trong lời nói, mang theo vài phần thổn thức. Khai thiên thần binh, chỉ có các đại vương mới nắm giữ, trên thực tế, khi đã đạt đến cấp bậc vương, việc nắm giữ khai thiên thần binh cũng không còn ý nghĩa lớn. Tần Dương lập tức hỏi, ta từng nghe ngươi nhắc đến thiên vũ thần thương, cái đó thuộc tầng thứ nào? Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, kia chính là khai thiên thần binh, ngươi hoa ngôn, chính ngươi cũng có một kiện khai thiên thần binh. Ngươi thổn thức cái gì? Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, thiên vũ thần thương là Dương Vương năm đó thu được từ một phương cổ lão thế giới hoang phế. Cổ lão thế giới? Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương thản nhiên nói, không phải tất cả cổ lão thế giới đều chỉ có một cái tên duy nhất, tồn tại mấy chục ức năm cũng có thể gọi là cổ lão thế giới. Nhưng mà, một cổ lão thế giới có tên duy nhất chỉ ít phải tồn tại trăm ức năm trong ngàn vạn thế giới. Loại cổ thế giới này rất hiếm. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, thiên vũ thần thương được thu thập từ một tòa hoang phế cổ lão thế giới, đã nhiều ức năm, Dương Vương hồi đó đã tặng cho ta, nhìn thấy nàng khoác khinh giáp tỉnh thành. Tần Dương tưởng tượng đến hình ảnh nàng cầm trong tay một cây thần thương, lập tức hắn hình dung ra đủ mọi dáng vẻ của nàng. Ta năm đó khi ở giới chủ cảnh giới, đã có hai đại võ quyết, uy năng cường đại, một môn là ta đã tu hành qua, còn một môn khác là kiếm thuật, ta chưa từng tu hành qua. Ngươi muốn ta truyền thụ cho ngươi hay không? Tùy thuộc vào chính ngươi. Tần Dương cười nói, ngươi không có võ quyết chân bản, làm sao có thể truyền cho ta? Ta biết rõ một phương pháp tốt nhất. Trước đây, ta chính là dùng phương pháp này để truyền cho mấy vị phu nhân võ quyết. Bảnh. Tần Dương còn chưa dứt lời, cả người đã lùi lại lao vùn, vụt ra ngoài. Khi hắn trở về, mắt trái ô thanh, không vui nói, ngươi nếu như không muốn, vậy thì nói thẳng, đánh ta làm gì, thu hồi những tâm tư xấu xa của ngươi. Ninh Cẩn Ngôn đáp lại, ta không phải Cốc Tân Nguyệt, ta là Ninh Cẩn Ngôn, ta biết rõ. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh nói, phảng phất như vừa mới bị đánh không phải hắn. Này, hai môn giới quyết, một là quyền thuật, một là kiếm thuật. Ninh Cẩn Ngôn thản nhiên nói, quyền thuật là vạn tinh bá quyền quyết, giảng dài chính là bá đạo kinh lực bạo phát. Ta thấy ngươi những năm gần đây thể nội tinh lực ngưng tụ khá nồng đậm, nghĩ rằng ngươi cũng có bí mật riêng, ta không hỏi nhiều, môn thuật này nên thích hợp với ngươi. Kiếm thuật là vạn tinh vẫn thiên kiếm thuật, cũng là một môn kiếm pháp có tính công kích rất mạnh. Tần Dương không khỏi nói, đều chỉ nói về công kích, ta người này xưa nay chỉ biết công kích, không biết phòng ngự, cho nên ta đối mặt với địch nhân, hoặc là bị ta giết, hoặc là giết ta. Minh Cẩn Ngôn thản nhiên đáp, ngươi cũng thấy đó, ta hiện nay sống rất tốt. Tần Dương tiếp lời, không ngờ ngươi lại biết quan tâm đến người khác. Ninh Cẩn Ngôn truyền lại cho hắn hai môn giới quyết, khiến hắn cảm thấy trong lòng có một chút khác thường. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Minh Cẩn Ngôn thẳng thắn nói, ta đã trải qua mấy trăm vạn năm trở về Liệt Dương thần tộc, chỉ sợ bên trong tộc đã có nhiều biến đổi. Ngươi là người duy nhất mà ta hiểu rõ, ta nghĩ bồi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành tâm phúc của ta, giúp ta nắm bắt tình hình trong tộc. Tần Dương ngập ngừng. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục, Tần Dương, những năm gần đây ta nhận thấy thiên phú của ngươi là người siêu quần bạt tụy, ta nghĩ rằng với thiên phú của ngươi, trong ngàn vạn thế giới có khả năng chỉ mấy trăm vạn năm nữa ngươi sẽ đạt đến đỉnh cao, đến lúc đó ta có thể vì ngươi chọn lựa trong tộc ta một thánh nữ cùng với các thánh nữ của tộc ta, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta là đủ. Tần Dương lúng túng gãi đầu, Trong mắt ngươi, ta chỉ là một lão sắc phế thôi sao? Nếu không phải, thì là gì? Tần Dương không muốn nói thêm gì, liền nói thẳng. Bắt đầu truyền đạo đi. Tốt, Ninh Cần Ngôn Ngọc, chỉ một điểm. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tần Dương cảm nhận được trong hồn hải của mình, một thân ảnh ầm vang xuất hiện. Người kia không nói hai lời, lập tức bắt đầu diễn luyện một môn quyền thuật và một môn kiếm thuật. Tiếp theo, mặc dù Tần Dương rất thán phục vào cường đại thủ đoạn của Ninh Cẩn Ngôn, nhưng hắn không quên nhiệm vụ của mình. Lập tức, hắn tập trung ý chí, bắt đầu tu hành hai môn giới quyết. Thời gian cứ thế trôi qua. Từng ngày một, Tần Dương minh bạch, hắn lang thang trong không gian quang cầu này gần trăm vạn năm, nhưng thực tế, thời gian bên trong quang cầu chỉ lưu động có mấy ngàn năm. Nếu ngoại giới đã trôi qua trăm vạn năm, thì thương mang đại thế giới chắc chắn đã xảy ra biến hóa nghiêm trời, lệch đất. Hắn không biết hiện tại những người thân bằng hảo hữu bên trong thương mang vân giới ra sao. Một ngày nọ, sau khi Tần Dương kết thúc tu luyện, hắn bắt đầu hồi tưởng về những người bạn trong thương mang đại thế giới. Thế nào, Tần đại công tử cảm thấy tịch mịch rồi sao? Ninh Cẩn Môn chậm rãi đến gần, thanh âm mang theo vài phần thư giãn thích ý. Đúng vậy, rất tịch mịch. Ngươi có thể nào vì ta mà làm chút gì để giải sầu không? Tần Dương cười nói. Bất chợt, Ninh Cẩn Môn khẽ vẫy tay ngọc, một cây trường thương được ngưng tụ từ tinh lực thuần túy lập tức xuất hiện, mũi thương chỉ thẳng vào Tần Dương. Hắn lúc này chỉ biết cười nói, chỉ là mở một trò đùa thôi. Hừ, Ninh Cẩn Ngôn thu tay lại, quang mang lóe lên, biến mất không còn gì nữa. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, nhanh đến. Ngay khi lời nàng vừa dứt, không gian bốn phương chấn động, trong không gian mịt mù, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo bảy màu lộng lẫy. Tần Dương đứng dậy, kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Cẩn Ngôn lập tức đáp, đang tiếp dẫn người đến. Người liên hệ tiếp dẫn người từ lúc nào? Tần Dương cảm thấy bất ngờ. Ninh Cẩn Ngôn không trả lời, trong khi bảy màu lộng lẫy càng lúc càng sáng hơn. Tần Dương lại hỏi, chúng ta đang ở đâu? Có phải là Dương thế giới không? Ninh Cẩn Ngôn lập tức đáp, nắm lấy ta. Nha, Tần Dương liền tiến lên, ôm lấy vòng eo của Ninh Cẩn Ngôn, bành. Sau một khắc, thân thể hắn bay ngược lại, là ngươi để ta nắm lấy ngươi, vậy ta có thể để ngươi ôm ta sao? Ninh Cẩn Ngôn nói tiếp, nắm lấy ta. Chỉ cần bằng rùa à được. Như vậy có an toàn không? Tần Dương hỏi. Ninh Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn hắn. Hắn lập tức thành thật nắm lấy băng rùa của nàng. Anh! Trầm thấp tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt, không gian bên trong quang cầu bùng nổ. Bảy màu rực rỡ ánh sáng từ bốn phương tám hướng ảo đến. Ngay sau đó, Tần Dương cảm nhận được, theo Ninh Cẩn Ngôn, hắn phi tốc tiến vào một cái không gian thông đạo bảy màu mênh mông. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương chỉ cảm thấy bốn phía hào quang bảy màu, tựa hồ ẩn chứa một sức mạnh không gian cường đại, làm người sợ hãi. Hai người dọc theo thông đạo gợn sóng bảy màu mà tiến. Chẳng bao lâu, Ninh Cẩn Ngôn đột nhiên nhướng mày. Tiếp theo, bên trong thông đạo gợn sóng bảy màu, đột ngột dâng lên. Tựa như mặt hồ bình tĩnh, bỗng xuất hiện sóng biển mãnh liệt. Hừ, Ninh Cẩn Ngôn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, một cây trường thương xuất hiện giữa trời, bành. Chưa kịp hình thành gợn sóng, một thương hạ xuống, lập tức sụp đổ. Tiếp theo, không gian thông đạo khôi phục lại bình tĩnh. Hai người dọc đường đi tới, không có điều gì ngoài ý muốn. Chẳng mấy chốc, phía trước hiện ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy, từng bước tiêu tán. Tiếp theo xuất hiện những đạo quang mang bạch sắc, giống như ánh sáng mặt trời. Sau bao nhiêu năm không gặp ánh sáng mặt trời, Tần Dương không nhịn được, híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại chỗ này, hai khối mặt trời đứng sóng vai, treo trên cao. Tần Dương kinh ngạc nói. Thực sự là, mê mắt, ngươi không có mê mắt. Thanh âm lãnh đạm vang lên, mang theo chút lạnh lùng. Dương thế giới, ngàn vạn thế giới, mênh mông tinh không. Trong số đó có rất ít cổ thế giới. Cửu Dương thần tộc đại bản doanh. Tần Dương, trong một khoảnh khắc ánh mắt đờ đẫn. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói. Trong Dương thế giới, có hai vòng mặt trời. Một vòng là do thiên địa của Dương thế giới sinh ra, vòng còn lại là do Dương Vương kiến tạo, mặt trời nhân tạo, thật sự là chiếu sáng trong một phương cổ thế giới Thái Dương. Hắn không khỏi ngạc nhiên, ta, Liệt Dương thần tộc chiến sĩ, trời sinh đều là tích tụ khí chất Liệt Dương. Một vầng mặt trời ngưng tụ khí chất Liệt Dương, Điều này căn bản không thể nào, Ninh Cẩn Ngôn nói với một vẻ ngạo khí. Bây giờ, ngươi nên hiểu rõ một vị vương rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Tần Dương chỉ biết ngượng ngùng cười một tiếng, buông tay đi. Ninh Cẩn Ngôn tử tốn nói, chúng ta đến nơi rồi. Đến nơi, đây chính là nơi đã đến. Hai người thân ảnh tử thương mang thông đạo đi ra, đứng vững giữa không gian vạn trượng. Tần Dương rất nhanh đã đưa mắt nhìn bốn phía. Sơn hà thủy nguyệt, đình đài lầu các, cung điện cao lớn, tất cả đều kéo dài vô tận. Không biết đâu là điểm cuối. Chỗ này có hoa cỏ, cây cối, sơn mạch đại địa. Nhìn thoáng qua thì cũng giống như thường mang đại thế giới. Nhưng rất nhiều kiến trúc, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, không gian tràn ngập nồng đậm khí chất thiên địa, cơ hồ đã hóa thành một lớp mây sương mù lượn lờ khắp nơi. Ninh Cẩn Ngôn từng bước hạ xuống, xuyên qua một đạo tầng mây, đứng giữa không trung cao mấy ngàn trượng. Ninh Cẩn Ngôn chợt dừng lại, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Người đến dáng người thon dài, thân thể thướt tha, dung nhan thanh tú mang theo vài phần khí khái hào hùng. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía Ninh Cẩn Ngôn, trong đó chứa đầy kích động, kinh hỉ cùng bi thương. Ninh tỷ tỷ, nữ tử há to miệng, nửa ngày mới hô lên ba chữ này. Ninh Cẩn Ngôn nhìn nàng, mỉm cười, hai tay mở rộng. Nữ tử ấy không nhịn được, liền nhào tới, ôm thật chặt Ninh Cẩn Ngôn. Thấy cảnh này, Tần Dương trong lòng hứ một tiếng. Người ôm có thể là phu nhân của ta. Hai người ôm chặt lấy nhau, thật lâu không tách ra. Thời gian từ từ trôi qua, nữ tử buông Ninh Cẩn Ngôn ra, lau đi nước mắt trong mắt, cười nói, tỷ tỷ trở về là tốt rồi. Có bị ỷ khuất không? Ninh Cẩn Ngôn nhìn nữ tử, ôn hòa hỏi. Đây là lần đầu tiên Tần Dương thấy nàng dịu dàng như vậy. Kể từ khi chiếm cứ chủ đạo, nhìn nữ tử trước mắt, mối quan hệ của họ không hề cạn. Không có, nữ tử lắc đầu rất nhanh. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tần Dương, không khỏi nói. Hắn là người đã giúp ta không ít trong nguyên thế giới. Ta đã thua hắn làm người hầu. Người hầu, Tần Dương ánh mắt ngẩn ra. Nữ tử không tiếp tục để ý đến hắn. Ninh Cẩn Ngôn lại nói, Tần Dương, vị này là muội muội của ta. Tô Ứng Vũ là một trong 7 đại thống soái của Liệt Dương thần tộc. Tô Ứng Vũ nghe đến Ninh Cẩn Ngôn giới thiệu bản thân, há to miệng, định nói gì, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Tần Dương chắp tay nói, gặp qua Tô thống soái. Tô Ứng Vũ gật đầu, Ninh tỷ tỷ, thiên nữ thần cung người đều đang chờ tỷ trở về. Ninh Cẩn Ngôn thở ra một hơi, lập tức cùng Tô Ứng Vũ một đạo, thân ảnh hướng phía dưới mà rơi xuống, cách mặt đất ngày càng gần, rất nhanh. Mây mù tàn ra, cảnh sắc đại địa hiện ra trước mắt. Tần Dương nhìn một cái, toàn bộ người đứng sau lưng Ninh Cẩn Ngôn thật lâu không lên tiếng, đập vào mắt hắn, trên đại địa là một dãy cung điện, lầu các kéo dài ít nhất vài trăm dặm, giữa sơn thủy lượn lờ, nhìn qua thật trang nghiêm, đại khí, cao quý trang nhã. Mà tại giữa những sơn thủy cung điện, từng thân ảnh đứng vững, có người mặc giáp đỏ, có người mặc hắc giáp, nhìn qua không chỉ là vô tận chiến sĩ, mà còn có đếm không hết tỷ nữ, người hầu. Nhìn xa xa, chí ít có mấy vạn người. Từ những người này, Tần Dương cảm nhận được một cỗ lực áp bách. Thiên nữ thần cung, Ninh Cẩn Ngôn địa bàn, tham kiến điện hạ, tham kiến điện hạ. Khi Ninh Cẩn Ngôn vừa xuất hiện, hàng vạn thân ảnh lần lượt quỳ xuống đất, thần sắc cung kính, thanh âm nhất trí vang lên. Cảnh tượng này khiến Tần Dương trong khoảnh khắc cảm thấy như trở về cựu thiên văn minh. Đương nhiên, cho dù hắn có thật sự về đến cửu thiên văn minh, tư thế đó cũng khẳng định không thể nào lớn lao như vậy. Ninh Cẩn Ngôn cùng Tô Ứng Vũ đồng hành, từng bước một từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi xuống một tòa cung điện ở giữa. Hắn nhìn về phía trước, thấy từng vị tản ra khí tức cường đại, ánh mắt nghiêm nghị, lần lượt quan sát những người này. Từng người toàn thân toát ra khí độ cực kỳ bất phàm. Tần Dương chỉ quét mắt một lần đã cảm thấy trái tim tựa hồ muốn ngừng đập. Đây chính là Liệt Dương thần tộc chiến sĩ, một phương siêu cấp cổ lão thế giới, đỉnh cao trong tầng lớp. Chỗ này thực sự vượt xa so với Thương Mang đại thế giới. Thời gian đã trôi qua hơn trăm vạn năm, không biết rõ Thương Mang đại thế giới hiện nay ra sao, cũng không biết mẫu thân bọn họ liệu có rời khỏi Thương Mang đại thế giới hay là đã song sáo ở vực ngoại. Trong vài ngàn năm này, hắn từ cảnh giới tiên chỉ nhảy vọt đến thần chỉ. Có thể ở nơi này, Bọn họ đã trải qua hơn 100 vạn năm, có lẽ đã vượt qua được những hạn chế về thần cảnh, đạt được thành tựu lớn. Minh Cẩn Ngôn nhìn về phía những thuộc hạ tâm phúc năm xưa, trong ánh mắt hiện lên sự sáng tỏ, rồi khua tay nói, bình thân, từng đạo thân ảnh lập tức đứng dậy, động tác nhất trí, khí độ bất phàm. Minh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, ta đã trở về. Lời vừa dứt, toàn bộ thiên nữ thần cung, từ trong ra ngoài, liền sôi trào khóc trốn. Không cần những lời nói ngoài định mức, chỉ cần một câu ta trở về là đã đủ. Tần Dương thấy cảnh này, trong lòng rung động. Đây chính là mị lực của nữ vũ thần Liệt Dương thần tộc. Đã qua nhiều năm, nàng vẫn còn có sức thu hút như vậy. Lúc này, hai nữ tử dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt sắc, một người mặc khinh giáp màu trắng, một người mặc khinh giáp màu đen, bao trùm lấy ngực, đầu gối và cánh tay, nổi bật lên vóc dáng tuyệt mỹ. Từng bước đi tới bậc thang, tiến đến bên cạnh Ninh Cẩn Ngôn, đó nhì gặp qua điện hạ, thanh nhì gặp qua điện hạ. Hai nữ lần lượt quỳ một chân xuống đất. Tần Dương cúi đầu nhìn, thấy rõ ràng khe rãnh nơi nhị nữ. Ninh Cẩn Ngôn nhìn hai người, mỉm cười nói, đứng dậy đi. Đá nhau và thanh nhì lần lượt đứng dậy, nhìn về phía Ninh Cẩn Ngôn, ánh mắt không giấu được sự vui mừng. Dương Vương đại nhân có biết ta đã trở về không? Tô Ứng Vũ hỏi. Nghe được câu hỏi này, Ninh Cẩn Ngôn hồi đáp, biết, chắc chắn sẽ có người đến. Vậy thì chờ đi, quy củ không thể bỏ qua. Giữa thiên địa, gió nhẹ lướt qua, mọi thứ nhìn đứng dậy đều tỏ ra nghiêm nghị. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, nói, Tần Dương, sao rồi, hiện tại có phải cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng không? Tần Dương không khỏi nói, đừng quên, ngươi và ta đều là lang thang 100 vạn năm. Ta hiện tại có yếu đi, nhưng không có nghĩa là các phu nhân, các đệ tử của ta cũng yếu. Ninh Cẩn Ngôn mỉm cười, lập tức nhìn về phía Đóa Nhi và Thanh Nhi, hỏi, có phải từng nghe qua những danh xưng của người này trong ngàn vạn thế giới không? Ninh Cẩn Ngôn nói, tay nào khẽ vẫy, lập tức hiện ra hình ảnh và tên của Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh cùng mười mấy người khác, rất sống động, đôi mắt đẹp của nàng nhìn lại. Lắc đầu nói, cũng không có nghe thấy. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, vậy thì đi điều tra thử xem. Vâng. Lúc này, Tô Ứng Vũ nhìn tỷ tỷ của mình, không khỏi nói, tỷ tỷ trở về trong khoảng thời gian này, lại phát sinh không ít chuyện, mà có một chuyện chấn động ngàn vạn thế giới. Ồ, chuyện gì vậy? Ninh Cẩn Ngôn hiếu kỳ hỏi. Tô Ứng Vũ lập tức nói, Dực thế giới, Dực Vương Tâm Phúc, Cửu Dực Vương Vâm Phúc, Cửu Dực Vương Vệ, lúc tỷ tỷ rời đi, có một vị đã chết, chỉ còn lại 8 vị. Hiện nay, lại chết thêm một vị. Người nào? Dạ Thần Nguyệt. Hắn, Ninh Cẩn Ngôn ngạc nhiên, Cửu Dực Vương Vệ là những nhân vật tương đương với 7 đại thống soái của Liệt Dương thần tộc. Mỗi vị đều cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà lại bị giết chết, hơn nữa, lại là Dạ Thần Nguyệt. Ninh Cẩn Ngôn lập tức hỏi, ai làm? Tô Ứng Vũ nhìn Tần Dương, thanh âm vang vọng nói, chính là vị vô thượng thần đế từ nguyên thế giới đi ra, Mục Vân. Lời vừa nói ra, Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày, kẻ kia tiến vào ngàn vạn thế giới chỉ khoảng hơn 200 vạn năm, mà đã đạt tới tình trạng như vậy rồi, nàng có thể chém giết Dạ Thần Nguyệt, Ninh Cẩn Ngôn cũng có khả năng làm được. Nhưng Ninh Cẩn Ngôn biết rõ, có thể đạt tới bước này không có nghĩa là nàng có cơ hội làm như vậy. Trong cái mênh mông ngàn vạn thế giới, 9 đại thần tộc vương cùng với chư vị vương của nhân tộc đều là những cường giả bất phàm, không ai có thể đối đầu. Mà dưới hàng vương, nhân vật như nàng chỉ là một trong số ít. Và phóng mắt khắp ngàn vạn thế giới, nhân vật giống như nàng không vượt quá 10 người. Dưới vực chủ, trên vương, ngàn vạn thế giới đối với bậc nhân vật như nàng bình thường gọi là bán vương. Nếu Mục Vân có thể chém giết Dạ Thần Nguyệt, chẳng phải có nghĩa là kẻ này ít nhất cũng là vực chủ đỉnh phong, hoặc đã là bán vương sao? Khi Tần Dương nghe những lời này, hắn càng bị chấn động. Hắn vừa mới rời khỏi Thương Mang đại thế giới, mà cha hắn đã ở ngàn vạn thế giới đạt đến trình độ như vậy. Tính toán ra sao đây? Tần Dương hiện tại tính là tiếp cận đỉnh phong thực lực kiếp trước. Có thể thấy giới chủ trên có tỉnh chủ trên có vực chủ trên mới là cấp bậc của cha hắn. Đây gọi là chuyện gì? Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, không nói gì. Sau đó, hắn tiếp tục, theo ta được biết, Dực Vương và Thái Hạo Vương có thể đối với Mục Vân hận thấu xương. Khi tiến vào nguyên thế giới, dị tộc, phần lớn đều do Cửu Dực thần tộc và Thái Hạo thần tộc an bài. Hai đại thần tộc này thật đúng là đủ phế để cho Mộc Vân từng bước tiến tới như hiện tại. Tô Ứng Vũ không khỏi cười nói, tỷ tỷ liên hiểu lầm, Mộc Vân thật không đơn giản, không chỉ là Cửu Dực thần tộc và Thái Hạo thần tộc, ngay cả Đế Thiên thần tộc cũng tràn đầy sát tâm đối với hắn. Nghe nói Đế Thiên thần tộc có một vị hoàng tử năm đó đã chết tại nguyên thế giới, chính là do Mộc Vân gây ra. Hoàng tử Phong Thiên thần đế đến sao? Tần Dương trong lòng hơi có chút rõ ràng, mà lại không biết hắn làm thế nào mà đạt được như vậy. Ban đầu khi suy thoái, hắn cùng Bàn Cổ thần tộc và Cửu Lê thần tộc lại có mối quan hệ khá tốt. Tô Ứng Vũ lập tức nói, nghe nói Mộc Vân và hoàng tử Cửu Lê thần tộc Trần Hạo tự có quan hệ không cạn. Nhân cơ hội này, hắn dường như đã thiết lập quan hệ với Si Vũ Vương, mà lại nghe nói hắn còn có mối quan hệ với công chúa Bản Cổ thần tộc Thiên Diệp Vân Tịch. Thật không rõ ràng, cái này hảo gia hỏa, hắn là huynh đệ của nhi tử Si Vũ Vương Cửu Lê thần tộc sao? Còn cùng khuê nữ của Bản Cổ Vương làm phù thê, chẳng lẽ lại tự tìm cho mình một thê tử chết mất? Nếu như việc này bị nương và bát nương biết, không biết cha còn có thể trở về thương mang đại thế giới hay không. Khi Ninh Cẩn Ngôn nghe những lời này, đôi lông mày của nàng khẽ nhíu lại. Tô Ứng Vũ lại nói, Mộc Vân này phiêu hốt bất định ở ngàn vạn thế giới, chỉ xuất hiện tại một địa điểm nhất định, có lúc hiện thân, có lúc biến mất. Hơn nữa hắn che giấu khí tức cực kỳ mạnh mẽ, các vị vương đều không thể suy đoán được vị trí của hắn, do đó nhiều lần bị hắn thoát khỏi tầm mắt. Ninh Cẩn Ngôn không khỏi cười nói, quả nhiên không hổ danh là một phương cổ thế giới chúa tể. Tần Dương cảm nhận được Ninh Cẩn Ngôn đang ca ngợi phụ thần của hắn. Không chỉ như vậy, Tô Ứng Vũ tiếp tục nói, nhân tộc hiện nay cũng xuất hiện một số biến hóa, nhân tộc thất vương có chút phân tán, khác biệt, cũng có người sáng tạo các đại thế lực đỉnh cao, vấn đỉnh ngàn vạn thế giới. Trong những năm gần đây, xuất hiện một thế lực nhân tộc tên là Đế Tôn Các, phát triển rất nhanh, mà người đứng đầu Đế Tôn Các lại là một nhân vật thần bí. Tô Ứng Vũ dịu dàng nói, sau khi nghe ngóng, người này tên là Vân Tử Trần, thực lực cường đại, sáng lập Đế Tôn Các, không chỉ giới hạn ở nhân tộc mà còn thu nhận cả các tộc khác. Đế Tôn Các, Minh Cẩn Ngôn không khỏi nói, khẩu khí thật lớn, trong ngàn vạn thế giới, Đế Tôn có thể nói là tối cường, có thể tồn tại từ vạn cổ đến nay, không biết đã bao nhiêu năm, không có Đế Tôn xuất hiện, ngay cả mấy vị vương nhân tộc cũng không dám lấy danh tự này. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, hãy đem những việc lớn nhỏ trong ngàn vạn thế giới, những năm gần đây chỉnh lý thành quyển trục, ta sẽ quay đầu xem từng cái. Vâng, đó nhi gật đầu. Trong lúc mấy người nói chuyện, không khí xung quanh dần thay đổi, kéo dài hàng trăm dặm trên cung điện. Ngay sau đó, nhiều đạo thân ảnh nô nức xuất hiện. Ha ha ha, một tiếng cười lớn vang vọng giữa thiên địa, thiên nữ trở về, đây là đại hỷ sự của Liệt Dương thần tộc, ta là tổ đốn, đến muộn một chút, mong rằng thiên nữ chớ trách tội. Tiếng cười vừa dứt, một vị nam tử thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, đã hạ xuống võ đài trong đại điện. Hắn toàn thân tỏa ra khí tức bá đạo, không phải do áp bức người khác, mà là bẩm sinh có một loại khí thế mạnh mẽ. Tổ đốn thống soái, Tô Ứng Vũ nhìn người đến, liền ôm quyền chào. Tổ đốn cũng khách khí chắp tay đáp lễ. Ninh Cẩn Ngôn nhìn tổ đốn chỉ khẽ gật đầu. Qua đó có thể thấy, bảy đại thống soái của Liệt Dương thần tộc, thân phận và địa vị đều thấp hơn nữ vũ thần này. Nghe thiên nữ trở về, bọn ta lập tức liền chạy tới. Lại có một thân ảnh hạ xuống, sau đó nhiều thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế mạnh mẽ. Người đứng đầu là một nam tử mặc nho sam, khí độ bất phàm, mang vẻ thư sinh nhưng lại có phần âm lãnh. Phòng Huyền Anh nhìn thấy người tới, Tô Ứng Vũ nhíu mày. Tần Dương lúc này đứng sau lưng Minh Cẩn Ngôn, hơi rụt cổ lại, đây chính là để hoan nghênh vị nữ vũ thần trở về đại bài chào. Hắn cảm thấy cái nhân tộc này thật nhỏ yếu, thảm thương và bất lực, quả thực có chút ủy khuất. Minh Cẩn Ngôn đã về nhà, nhưng hắn lại ly biệt quê hương. Phòng Huyền Anh thân ảnh rơi xuống, nhìn Minh Cẩn Ngôn, khom người thi lễ nói, thiên nữ an hảo. Minh Cẩn Ngôn vẫn nhàn nhạt gật đầu. Ngay tại lúc này, thiên không tê liệt, vạn trượng quang hoa từ trên trời giáng xuống. Minh Cẩn Ngôn cùng mấy người ánh mắt nhìn về phía đó. chỉ thấy từng con thần long có hai sừng. Lần giáp lóe lên, từ hư không thông đạo bước ra, kéo theo một cỗ xe sang trọng, hào quang bảy màu lấp lánh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống võ tràng. Cửa xe mở ra, một thân ảnh chậm rãi bước ra, hắn dáng người thon dài, phong thần như ngọc, đứng tại đó giống như một khối ngọc thô hoàn mỹ, không tìm ra nửa điểm khuyết điểm. Thiếu chủ, thiếu chủ, mấy vị thống soái thấy thanh niên, lần lượt khom người thi lễ. Minh Cẩn Ngôn nhìn thanh niên, vẫn mặt không đổi sắc. Thanh niên bước ra gần hơn, cười ha hả nói, Cẩn Ngôn tỷ tỷ. Minh Cẩn Ngôn nhìn thanh niên, chỉ khẽ gật đầu. Thanh niên sắc mặt không hề xấu hổ, chỉ cười nói, phụ thân có việc bận rộn, nếu không nhất định sẽ tự mình đến. Cẩn Ngôn tỷ tỷ, mong nàng bỏ qua. Dương Vương một ngày trăm công ngàn việc, ta tự nhiên minh bạch. Ninh Cẩn Ngôn thản nhiên nói, có thể là Lãnh Khiên Hoa vì sao không đến. Lời vừa thốt ra, giữa sân lập tức xuất hiện một không khí âm lãnh. Ninh Cẩn Ngôn không quan tâm, tiếp tục hỏi, Cổ Tinh Kiếm, Thạch Hạo Hiên, Hà Chính Nghiệp đâu? Nghe vậy, đám người càng nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Một thanh niên lên tiếng, Tô Thống Soái cũng không có nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ rời đi mấy trăm vạn năm, ngàn vạn thế giới, cũng phát sinh không ít chuyện. Chúng ta, Liệt Dương thần tộc, từ xưa đến nay luôn bất hòa với Thiên Mục thần tộc và Đế Thiên thần tộc, giao chiến nhiều năm, chưa từng đình chỉ. Trong mấy trăm vạn năm qua, nhiều trận chiến đã xảy ra, Cổ Tinh Kiếm thống soái và Thạch Hạo Hiên thống soái đều đã tử trận, còn Hà Chí Nghiệp thống soái thì tung tích không rõ, hơn phân nửa là đã lạc. Hiện nay trong tộc chỉ còn bốn vị thống soái. Nghe những lời này, sắc mặt Ninh Cẩn Ngôn bình tĩnh như nước, không hề bộc lộ cảm xúc. Đã như vậy, Lãnh Thiên Hoa không chết sao? Ta trở về, hắn vì sao không đến yết kiến? Ninh Cẩn Ngôn nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng, tỉ tỉ. Thanh niên tiếp tục, hiện nay Lãnh Thiên Hoa là một trong bốn đại thống soái, quản lý 400 chủ tướng, bề bộn nhiều việc. Nguyên lai là vậy, Ninh Cẩn Ngôn nói, đã như vậy, đa tạ chư vị đã đến, các ngươi có thể trở về, tỉ tỉ. Dương Thiên Sách, ta đã nói, các ngươi có thể về. Minh Cẩn Ngôn nhìn vị Dương Vương chỉ tử, sắc mặt vẫn bình thản như nước. Dương Thiên Sách nhìn Minh Cẩn Ngôn, cười một tiếng chua chát, chắp tay rồi lập tức rời đi. Tổ Đốn thống soái và Phong Huyền Anh thống soái cũng có sắc mặt hơi xấu hổ, mang theo đám người, trực tiếp rời khỏi. Thiên địa lúc này trở nên yên tĩnh, Minh Cẩn Ngôn không nói lời nào, quay người hướng vào trong đại điện. Đói Nhi và Thanh Nhi cũng vẫy tay chào. Các võ giả Thiên Nữ Thần Cung lần lượt rời đi. Trong đại điện, Ninh Cẩn Ngôn ngồi trên vương tọa của mình, ánh mắt bình tĩnh. Tô Ứng Vũ đứng bên cạnh nàng cũng không mở miệng. Còn Tần Dương lúc này đứng bên cửa đại điện, cảm thấy thảm thương, nhỏ yếu và bất lực. Ngươi đứng xa như vậy làm cái gì? Đột nhiên, giọng nói của Ninh Cẩn Ngôn vang lên, văng vẳng trong cung điện rộng lớn. Tần Dương khẽ ngậm đầu, tiến thêm vài bước về phía trước. Đến đây, Ninh Cẩn Ngôn lại lên tiếng, giọng nói trong trẻo. Tần Dương từng bước một dọc theo cầu thang, đi đến bên vương tọa, đứng ở đó. Ninh Cẩn Ngôn không tiếp tục nhìn Tần Dương, ánh mắt nàng rơi vào người Tô Ứng Vũ, mở miệng nói, Cổ Tình Kiếm, Thạch Hạo Hiên, Hà Chí Nghiệp bọn hắn, tỷ tỷ. Tô Ứng Vũ nói với chút ngập ngừng, mới tiếp lời, tỷ tỷ năm đó ở bảy đại thống soái, ta và ba vị bọn hắn đều là người tâm phúc của tỷ tỷ. Ta Liệt Dương thần tộc có 1000 chủ tướng, tỷ tỷ có thể nói là một người trưởng quản 700. Có thể là những năm này, Hà Chính Nghiệp ba người trước sau chiến tử, trong số đó có ít nhất một người không thể là Lãnh Thiên Hoa ra tay. Đến lúc Phòng Huyền Anh cùng Tổ Đốn hai người không rõ ràng lắm. Hiện nay tộc ta có 1000 chủ tướng, hơn 400 vị thuộc về Lãnh Thiên Hoa, hơn 300 vị thuộc về Phòng Huyền Anh. Ta cùng Tổ Đốn cộng lại, thống soái cũng chỉ hơn 300 vị chủ tướng. Trên thực tế, ta chỉ có thể quản lý hơn 100 vị mà thôi. Nghe đến lời này, Ninh Cẩn Ngôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tần Dương ở bên cạnh thì hiểu rõ, ba đại thống soái đã chết, chắc chắn đều do Ninh Cẩn Ngôn gây ra. Như vậy có thể nói, lần này Ninh Cẩn Ngôn trở về không chừng là an toàn. Tộc Liệt Dương, ngoại trừ Dương Vương, thì địa vị cao nhất chính là Ninh Cẩn Ngôn, sau đó mới đến bảy đại thống soái và ngàn vị chủ tướng. Trong hàng trăm vạn năm, Ninh Cẩn Ngôn luôn bị nhắm đến. Dương Vương có thể không hiểu rõ tình hình, hơn phân nửa là đã ngầm thừa nhận. Hơn nữa, vị thiếu chủ Dương Thiên Sách thấy Minh Cẩn Ngôn đứng dậy lại rất cung kính. Nếu Dương Vương nghĩ vì con trai của mình mà trải đường cho Minh Cẩn Ngôn, thì trong thời chiến, Minh Cẩn Ngôn chính là kiêu ngạo của tộc Liệt Dương. Nếu nàng có thể lập công lớn, thì uy hiếp lại càng lớn. Tần Dương cũng biết tính tình của Minh Cẩn Ngôn, nàng rất cao ngạo, phần lớn là không biết linh hoạt. Dù cho nàng biết rõ mình đang ở trong tình thế hiểm nguy, cũng sẽ không chịu cúi đầu. Người nữ nhân này, tâm tư rất cao. Đoá Nhi, Minh Cẩn Ngôn mở miệng, hai vị tỷ nữ liền khom người. Lập tức, hãy truyền tin tức của ta ra ngoài, xem có bao nhiêu người sẽ quay trở lại dưới trướng của ta. Vâng, Đoá Nhi nhận lệnh, quay người rời đi. Minh Cẩn Ngôn nhìn về phía Thanh Nhi, nói, ngươi hãy dẫn Tần công tử đi nghỉ ngơi. Nếu cần thiết, hãy cố gắng thỏa mãn hắn, nhưng không được phép để hắn rời khỏi Thiên Nữ Thần Cung. Thanh Nhi nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Minh Cẩn Ngôn, hỏi, chúng ta nên dùng lễ nghĩa gì? Phải nhìn vào tâm ý của hắn. Nhìn vào tâm ý của hắn, Thanh Nhi không hiểu cuối cùng, nàng vẫn dẫn Tần Dương rời đi. Khi hai người bước ra khỏi đại điện, Tô Ứng Vũ nhìn về phía Ninh Cẩn Ngôn, không khỏi hỏi, tỷ tỷ, ngươi, với hắn có thân phận rất quan trọng, có lẽ trong tương lai sẽ cứu mạng ta. Tô Ứng Vũ nghe vậy, mày nhíu lại, tiếp theo, hãy cùng ta tỉ mỉ nói về tình hình ngàn vạn thế giới trong những năm gần đây. Trong đại điện, hai tỷ muội ngồi cạnh nhau, trò chuyện dài dòng. Bên ngoài đại điện, Tần Dương đi theo Thanh Nhi, trong lòng cảm thấy không thích ứng chút nào với cái không gian rộng lớn của Thiên Nữ Thần Cung. Cảm giác này giống như một tên ăn mày bỗng nhiên bước vào một tòa hoàng cung. Nhìn xung quanh, những thị vệ tuần tra, thậm chí cả tỷ nữ đều có thực lực nhất định. Trong khi đó, người dẫn đường cho hắn, Thanh Nhi, khiến Tần Dương cảm thấy như đang đứng trước một cái động không đáy. Hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của nàng. Nữ nhân này chắc hẳn là tình chủ cảnh giới, thậm chí là vực chủ cảnh giới. Thanh Nhi cô nương, Tần Dương lên tiếng, chúng ta muốn đi đâu? Ta mang ngươi đến nơi đây ở lại. Thanh Nhi, thanh âm ôn hòa nói, ta có thể ở trong Thiên Nữ Thần Cung mà quan sát sao? Đương nhiên, thiên nữ đáp. Chỉ cần ngươi không rời khỏi Thiên Nữ Thần Cung, đi nơi nào đều có thể. Tần Dương lập tức đứng dậy, không có mục đích đi dạo trong Thiên Nữ Thần Cung. Thanh Nhi đi theo phía sau, không nói lời nào. Rất nhiều người nhìn thấy Tần Dương, lần lượt đứng sang một bên, khom người thi lễ. Tần Dương biết rõ rằng, những người này không phải thi lễ với hắn, mà là với Thanh Nhi. Thanh Nhi cô nương, đây có phải là cung điện của các ngươi thuộc Liệt Dương thần tộc không? Dĩ nhiên không phải. Thanh Nhi nói thẳng, cung điện của Liệt Dương thần tộc cách nơi này hơn trăm dặm. Hành cung này là năm xưa Dương Vương ban thưởng cho ta. Gia thiên nữ, lợi hại. Đây chỉ là một trong những ban thưởng. Như cung điện này còn có vài chục tòa. Chỉ có điều thiên nữ thích chỗ này hơn. Vừa đi vừa nghỉ. Hơn nửa ngày trôi qua, Tần Dương cảm thấy có chút khô nóng. Ở thế giới của Liệt Dương thần tộc, hai khối thái dương lơ lửng, nhiệt độ tương đối cao. Nhưng với tộc nhân của Liệt Dương thần tộc thì lại đúng lúc. Tần Dương rất hiếu kỳ, không biết đến đêm có phải là hai khối mặt trăng không. Trên đường đi, Tần Dương nhìn thấy cái gì cũng đều rất hiếu kỳ. Thanh Nhi cũng luôn hỏi gì đáp nấy. Cuối cùng, hắn đến một tòa cung điện uy nghiêm, cao lớn. Tần Dương nhìn vào cung điện, hiếu kỳ hỏi, đây là nơi nào? Năm đó, thiên nữ, đại nhân chỉnh chiến vạn giới, thu được rất nhiều. Thiên nữ thu được, không bao giờ nộp lên, đều bảo tồn nơi này. Nơi này có thư tịch, có thần binh, là bảo khố của thiên nữ thần cung. Ta có thể vào đó xem một chút không? Ngươi có thể vào, được cho phép. Tiến vào trong cung khuyết, lầu các hiện ra trước mắt, đỉnh đầu tựa như một phiến tinh không sườn núi, ánh sáng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy nhiệt độ rất thoải mái. Mỗi lầu các được chia thành nhiều tầng, mỗi tầng đều rộng lớn, lại mang một hình thức đặc biệt. Hẳn đây là chữ của Liệt Dương thần tộc. Tần Dương không biết chữ nào cả. Tàng thư khu vực ở đâu? Mời đi theo ta. Thanh Nhi dẫn đường, rất nhanh. Họ đến một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Trong đại sảnh, mọi chỗ đều là giá sách. Thanh Nhi lại nói, Tần công tử tìm gì? Võ quyết, truyền kỳ, hay là các bản hoàng bản đặc sắc có trên minh họa? Tần Dương không kịp thở. Còn các bản hoàng bản đặc sắc có trên minh họa, thật sự cất giữ phong phú quá. Hắn lập tức nói, Ta mới vào dương thế giới, đối với ngàn vạn thế giới, vẫn chưa hiểu rõ. Nghĩ xem có thể tìm được thư tịch giới thiệu về ngàn vạn thế giới. Càng tỉ mỉ càng tốt, tốt. Thanh Nhi gật đầu, nàng nhẹ nhàng vẫy tay, không thấy có động tác gì. Ngay lập tức, từng dãy giá sách bên trên, từng quyển cổ thư liền phiêu đãng đến. Chỉ trong chốc lát, hàng ngàn, hàng vạn quyển thư rơi xuống trước mặt Tần Dương, trông chất như núi. Thế này, quá nhiều đi, nhưng hiện tại không có việc gì làm. Xem nhiều thư thì tốt nhất. Tần Dương nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ ngàn vạn thế giới, không thể để mắt mù quáng. Trước đây, tại Thương Mang đại thế giới, hắn là thần đế hàng thế, biết tất cả mọi chuyện, không gì làm không được. Mười trước hiền linh càng dễ dàng, nhưng bây giờ, hắn chỉ là một tiểu bạch, cái gì cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, tu vi tinh tiến ngược lại không quan trọng, vì đối với ngàn vạn thế giới này, hắn cần phải nhanh chóng quen thuộc với tình huống chung quanh. Khi mở sách ra xem, Tần Dương lập tức trợn tròn mắt, khụ khụ, cái kia, Thanh Nhi của nương, có thể cho ta tìm chút chữ viết của nhân tộc để ghi lại thư tịch không? Các ngươi liệt dương thần tộc chữ, ta không biết. Thanh Nhi nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, không cần. Nói xong, nàng tiến đến trước mặt Tần Dương, ngọc thủ vung lên, các chữ trong cổ thư từng bước biến ảo, hóa thành chữ viết của nhân tộc. Đà tạ, Tần Dương chắp tay nói. Còn xin Thanh Nhi cô nương đem các tộc văn tự khác mang tới. Ta muốn học tập một chút, tránh khỏi phiền phức trong tương lai. Tốt, Thanh Nhi gật đầu, Tần Dương bắt đầu lật xem những sách vở này. Thời gian trôi qua, từng ngày một, trong một ngày nọ, nữ vũ thần liệt dương thần tộc, Ninh Cẩn Ngôn, đứng trước tầm cung của mình, nhìn ra bốn phương mênh mông của các cung điện. Đột nhiên, Ninh Cẩn Ngôn cảm nhận được một ân ký, quang mang lóe lên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ninh Cẩn Ngôn đứng tại chỗ, thân ảnh biến mất. Khi nàng lại xuất hiện, đã ở một vùng hoang sơn bát ngát, tại một đỉnh núi. Lúc này có một thân ảnh trong hắc y, thân hình thon dài và mạnh mẽ, đứng ở đó, tạo ra một cảm giác hư huyễn kết hợp với hiện thực. Ninh Cẩn Ngôn, hắc y, hắc bào, thân ảnh thanh âm đạm nhiên, vũ hóa tiên. Ninh Cẩn Ngôn sắc mặt nghiêm nghị nói, ngươi quả nhiên ở ngàn vạn thế giới. Bất quá không ngờ rằng, ngươi dám đi đến dương thế giới, không sợ bị người phát hiện sao? Hắc y hắc bảo nam tử cười nói, Dương Vương một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thể mỗi phút mỗi giây quan tâm đến tiểu nhân vật như ta? Ngươi không phải là tiểu nhân vật, ngươi tự xưng là vũ hóa tiên này. Ninh Cẩn Ngôn cũng không quen biết, chỉ biết rằng, nàng trong Thương Mang đại thế giới, kiếp trước đã chiếm giữ vị trí chủ đạo. Sau đó, người này đột ngột xuất hiện, công bố hợp tác với nàng, có thể giúp nàng quay về ngàn vạn thế giới dương thế giới. Mà những năm gần đây, tài nguyên tu hành ở tiên giới đều do người này cung cấp. So với Diệp Chỉ Vấn, Ninh Cẩn Ngôn cảm thấy vũ hóa tiên càng thêm thần bí quỷ quyệt. Hiện nay ta đã trở về dương thế giới, người muốn ta làm gì, nói đi. Ninh Cẩn Ngôn lên tiếng, vì giữa ngươi và ta là giao dịch, việc ngươi đã hứa phải làm, ta cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Nghe lời Ninh Cẩn Ngôn nói, vũ hóa tiên cười ha hả, đừng gấp, ngươi hiện giờ tình cảnh cũng không tốt, ngươi đã rời đi mấy trăm vạn năm. Liệt dương thần tộc tuy không chiếm được tiện nghi trong cuộc chiến với thiên mục thần tộc và đế thiên thần tộc, nhưng cũng không phải là không chịu thiệt. Lãnh thiên hòa thống soái liệt diễm thần tộc gần nửa đại quân, mở rộng đất đai, tuy không đủ tư cách nhưng vẫn đủ tư cách thủ thành. Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày, ta nghĩ rằng ngươi nên lo cho chuyện của mình trước đã. Vũ hóa tiên lại nói, ngươi cần ổn định vị trí của mình trước đã rồi hãy nói sau. Ninh Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không cần vội, vũ hóa tiên đáp, chúng ta mới bắt đầu hợp tác thôi. Hắn tiếp tục, nhân tiện nói cho ngươi, lần này ngươi trở về ngàn vạn thế giới có thể sẽ xảy ra một cơn kinh đảo hải lãng. Trong liệt dương thần tộc có kẻ muốn giết ngươi, còn các đại thần tộc khác cũng có người muốn ngươi chết. Ninh Cẩn Ngôn hừ một tiếng. Vũ hóa tiên tiếp tục, tuy nhiên trong tay ngươi có một quân bài tốt, không thể lãng phí. Tần Dương, không sai. Ninh Cẩn Ngôn cười nhạo, hắn có gì là quân bài tốt chứ, đế tôn các ngươi hẳn phải biết chứ. Ninh Cẩn Ngôn im lặng. Vũ hóa tiên cười nói, ta đã tìm hiểu nhiều, đế tôn các chủ vân tử trần năm đó tại ngàn vạn thế giới cũng không phải là nhân vật gì nổi bật, nhưng sau đó hắn đã gặp một người. Ninh Cẩn Ngôn sắc mặt biến đổi, bật thốt lên, Mục Vân, đúng vậy. Vũ Hóa Tiên cười nói, đế tôn các này, có nhân tộc, có các đại tộc, có thể hòa nhập với nhau, rất phức tạp. Nhưng trong đó có một số người có quan hệ không tầm thường với Mục Vân. Tất nhiên, ngoại nhân trước đó cũng không hiểu rõ Mục Vân, căn bản không biết rõ chuyện này. Hiện nay trong đế tôn, vực chủ, tỉnh chủ, giới chủ cảnh giới nhân vật không phải là ít. Trong ngàn vạn thế giới, 9 đại thần tộc cùng với 7 phương nhân tộc bá chủ, 16 đại siêu cấp đỉnh tiêm tồn tại, không ai có thể đuổi kịp. Trong những năm gần đây, đế tôn đã âm thầm có xu thế, trở thành thứ 8 trong các thế lực nhân tộc kém, chỉ là một vị nhân vương. Vũ Hóa Tiên tiếp tục nói, ngoài mặt, vực chủ đỉnh phong là Vân Tử Trần, nhưng trên thực tế, chủ nhân chân chính là Mục Vân. Khi nói đến đây, Vũ Hóa Tiên cười nói, tin tức này ta tìm hiểu ra được, tốn mất trăm vạn năm tâm lực. Mục Vân, thật không đơn giản, Tần Dương là con của hắn, và Tần Mộng Giao, hắn làm tất cả. Ngươi nói là vì ai? Ninh Cẩn Ngôn trầm mặc, nắm giữ Tần Dương, tương lai của ngươi sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ có một con đường sống. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, ta biết rõ. Vũ Hóa Tiên cười cười, rồi nói tiếp, đã như vậy, ngươi hãy chăm sóc tốt, chúng ta còn nhiều việc phải hợp tác. Lời nói vừa dứt, thân ảnh trong hắc bào từ từ tiêu tán. Ninh Cẩn Ngôn đứng giữa không trung, thật lâu không nói. Sau nửa ngày, Ninh Cẩn Ngôn trở về Thiên Nữ Thần Cung. Tần Dương trong thời gian mấy tháng qua đang làm gì? Ninh Cẩn Ngôn trực tiếp hỏi. Thanh Nhi đáp, hắn đang xem thư. Xem thư? Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, người này còn có thể ổn định tâm thần đọc thư sao? Nàng còn cho rằng Tần Dương sẽ không tính toán hít thảy tâm tư để nghĩ cách chạy trốn. Trong Thiên Nữ Thần Cung, tại Tàng Thư Các, Tần Dương trong mấy tháng qua đã xem qua mấy trăm quyển thư, lại học tập văn tự của Liệt Dương thần tộc. Hiện nay, hắn không cần để Thanh Nhi phiên dịch sang nhân tộc văn tự nữa, mà vẫn có thể hiểu được. Qua thời gian mấy tháng tìm hiểu, Tần Dương có thể nói là mở rộng tầm mắt. Ngàn vạn thế giới, thực sự là ngàn vạn thế giới, vô số đại thế giới xen kẽ lẫn nhau, tựa như tổ ong, lít nha, lít nhít, hợp thành một phương, vũ trụ vô cực, sau trải qua không biết bao nhiêu ức năm phát triển, mới có được hình dáng hiện nay. Gọi là ngàn vạn thế giới, mỗi một tòa thế giới đều có thuộc tính riêng. Cho đến thời điểm này, giữa thiên địa ngàn vạn thế giới, những tồn tại cổ xưa nhất chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chí đại thần tộc cư ngụ trong thế giới. Là những cổ thế giới thực sự, gọi là cổ thế giới, ít nhất tồn tại trăm ức năm. Thời gian có thể cường đại, cũng có thể suy bại, nhưng tuyệt đối có giai đoạn huy hoàng và suy tàn. Dương thế giới cũng nằm trong số đó. Dương thế giới tồn tại hơn trăm ức năm. Năm đó, nơi này đã từng suy bại, không chịu nổi. Nếu đổi lại là thế giới khác, có lẽ đã sụp đổ. Thế nhưng Dương thế giới, sau khi trải qua thời kỳ suy bại, lại một lần nữa mạnh mẽ hồi phục. Đó là sự khác biệt giữa cổ thế giới với những thế giới tồn tại chỉ vài chục ức năm hay vài ức năm. Cổ thế giới sẽ không dễ dàng sụp đổ, nhưng cũng có ngoại lệ. Nghe nói vào trăm ức năm trước, có một phương cổ thế giới, chủ yếu cư ngụ nhân tộc, đã sinh ra một vị nhân vương. Kia vị nhân vương sao cũng không biết vì lý do gì mà băng hà, và sau khi hắn chết, cổ thế giới kia cũng trực tiếp sụp đổ. Việc này đã liên lụy đến vạn ức sinh linh, khiến họ trở thành hạt bụi. Một phương cổ thế giới có thể không chỉ đơn thuần là một thế giới, giống như Dương thế giới, bản thể là một siêu cấp thế giới, với địa vực vô hạn, kết nối với Dương thế giới thông qua giới vực, lớn có nhỏ có, hơn ngàn vạn cái. Mà sự kiện cổ thế giới hủy diệt cách đây trăm ức năm, cũng là lần đầu tiên và duy nhất vạn cổ lui tới. Kia vị nhân vương vẫn là cổ thế giới sụp đổ, hết thảy đều không còn lại chút gì. Ngoài ra, Tần Dương cũng hiểu biết về ngàn vạn thế giới. Ngoài 9 đại thần tộc, còn có các thế lực khác. Về nhân tộc, trong ngàn vạn thế giới, ngoài 9 vị vương của 9 đại thần tộc, còn có 7 vị vương của nhân tộc. Trong điển tịch ghi chép, Tần Dương thấy một cái tên quen thuộc, Sơn Hà Vương, Mộ Sơn Hà. Hắn từng là trưởng khống giả một đời của Thương Mang Đại Thế Giới, đồng thời cũng là người sáng lập Cửu Mệnh Thiên Tử. Hiện nay, Sơn Hà Vương trưởng khống một tòa cổ xưa thế giới, được mệnh danh là Sơn Hà Cổ Thế Giới. Sơn Hà cổ thế giới không bằng chín đại cổ thế giới với lịch sử lâu dài, nhưng vì sự tồn tại của vị nhân vương này, hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Trong Sơn Hà đại thế giới, vị tôn của nó chính là Sơn Hà Môn. Trong Sơn Hà Môn, các tầng lớp rất rõ ràng, điển tịch ghi chép vẫn còn hoàn chỉnh. Tuy nhiên một vài thông tin hẳn là có tính chất lạc hậu. Có thời gian, ta cần đi Sơn Hà cổ thế giới để xem vị mộ Sơn Hà trên người ta lưu lại cửu mệnh thiên tử dấu tích rốt cuộc là ý gì. Ngoài vị nhân vương này, còn có 6 vị khác. Mạc Vương Mạc Thần Hạo hiện đang ở tại Mạc Vân cổ thế giới, xuất phát từ Mạc tộc, một trong những tộc nổi danh trong ngàn vạn thế giới. Vị thứ 3, Nguyệt Vương Nguyệt Thiên Thần, là người ở Bán Nguyệt cổ thế giới. Hắn khai sáng Bán Nguyệt Thiên Tông, danh tự này có chút ý nghĩa sâu xa. Vị thứ 4, Diệp Vương Diệp Niết Niệm, là một nữ tử, hiện đang ở Thiên Diệp cổ thế giới, xuất thân từ Diệp tộc, một gia tộc cổ lão trong vũ trụ này. Tuy nhiên, Tần Dương hoàn toàn không biết Diệp tộc này có quan hệ gì với Diệp tộc năm xưa ở Thương Mang đại thế giới hay Diệp Chi Vấn. Vị thứ 5 là Cố Mộ Hàn Hàn Vương. Vị thứ 6 là Vũ Minh Không Minh Vương. Vị thứ 7 là Giang Ảnh Tỷ Giang Vương. 7 vị nhân vương này, thông tin đều cơ bản không thể che giấu. Dĩ nhiên, những tin tức cụ thể về 7 vị nhân vương này bên ngoài cũng không nhiều. Nhân tộc thất vương, hoặc là mỗi gia tộc, hoặc là tự mình sáng lập thế lực, được gọi là nhân tộc thất hùng trong ngàn vạn thế giới. Mối quan hệ giữa 7 vị vương có tốt có xấu, nhưng trong điển tịch ghi lại, hơn phân nửa đều có chút bát quái. Nếu Lý Huyền Đạo có mặt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú. 9 đại thần tộc, 7 đại nhân vương, đây chính là cục diện hiện nay của ngàn vạn thế giới. Tần Dương cũng tìm hiểu về đế tôn qua các giới thiệu, trong đó có chủ Vân Tử Trần, một vị vực chủ đỉnh phong. Hắn đã có hiểu biết về cảnh giới ngàn vạn thế giới. Thần đế là giới chủ cảnh, các loại cảnh giới như thần cảnh, tiên cảnh, thánh nhân cảnh cũng tồn tại trong ngàn vạn thế giới. Tuy có chút khác biệt, nhưng nhìn chung chênh lệch không lớn, chỉ là tên gọi không giống nhau mà thôi. Giới chủ, tinh chủ, vực chủ là 3 đại cảnh giới. Giới chủ có từ nhất đến cửu phẩm, tinh chủ cũng từ nhất đến cửu phẩm, còn vực chủ chỉ có 3 đại cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Nhìn chung trong ngàn vạn thế giới, số lượng nhân vật ở vực chủ cảnh rất ít. Trong tộc Liệt Dương, gọi là ngàn tên chủ tướng, tất cả đều là vực chủ cảnh. Trong vực chủ cảnh giới, có vài nhân vật được gọi là vực chủ đỉnh phong, như 7 đại chủ soái của tộc Liệt Dương. Còn có cấp bậc bán vương, như Ninh Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, Ninh Cẩn Ngôn trong tầng thứ bán vương giữa vương và vực chủ cũng là một trong 3 người đứng đầu, có danh tiếng lừng lẫy. Phụ thân hắn đã từng chém giết Dạ Thần Nguyệt, một vị vực chủ đỉnh phong. Hơn phân nửa là phụ thân đã tiến vào tầng thứ bán vương. Có lẽ hiện nay, phụ thân đang trên con đường hướng tới Niên Vương, tính toán một cách cẩn thận. Phụ thân rời khỏi Thương Mang đại thế giới cũng phải có 200-300 vạn năm rồi. Thời gian này thăng tiến rất nhanh. Tần Dương âm thầm suy tư, hiện nay lão tử có thể nói là một trong những nhân vật đứng đầu trong ngàn vạn thế giới, chỉ thua ở thứ 16 vương. Vì vậy Tần Dương cũng an tâm phần nào, dù sao hắn cũng có chỗ dựa. Hắn không biết tổ phụ, tổ mẫu và nghĩa phụ hiện tại ra sao, còn có những người trong Cửu Thiên Văn Minh nữa. Khi về đến Đế Tôn Các, tin tức ghi chép cho biết Đế Tôn Các này chỉ tồn tại mấy trăm vạn năm lịch sử, hẳn là phát triển mạnh mẽ. Các chủ Vân Tử Trần là một vực chủ đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại, nghe nói có thể lấy một địch năm, thật không đáng kể. Tuy nhiên, Tần Dương cảm thấy Đế Tôn Các này tuyệt đối không đơn giản, không lẽ là do phụ thân hoặc tổ phụ đứng sau chỉ đạo. Cuối cùng, năm đó tổ phụ được xem như lão ngân tệ đệ nhất của Thương Mang đại thế giới, phụ thân qua nhiều năm như vậy, cũng không thể nào không học được gì. Ngoài ra, còn có một số thế lực của các tộc khác, cùng với thế lực nhân tộc, so với những thế lực trên, yếu hơn rất nhiều. Họ hoặc phải gian nan cầu sinh, hoặc phụ thuộc vào những thế lực này. Không có gì lạ, đây cũng là tình hình chung của ngàn vạn thế giới hiện nay. Chín đại thần tộc lẫn nhau, chinh chiến không ngớt, còn các nhân vương thế lực cũng không hòa hợp với nhau. Tần Dương hiện tại không có việc gì làm, chậm trễ một chút thời gian tu hành cũng không sao. Hắn cảm thấy rằng chỉ bằng tiếp tục xem thư tìm hiểu thêm một chút tin tức, hắn cần phải hiểu biết đủ nhiều mới có thể quyết định tiếp theo mình nên làm gì. Tại cửa gian phòng, Ninh Cẩn Ngôn không biết từ khi nào đã dậm chân mà đến, không ngờ ngươi lại chăm chỉ hiếu học. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Ninh Cẩn Ngôn, rồi lại nhìn Thư, thầm nghĩ, ta bị ngươi bắt đến, chạy thì khẳng định không được, chi bằng cứ ngồi lại mà xem Thư, hiểu rõ một chút về ngàn vạn thế giới. Ninh Cẩn Ngôn ngồi xuống, dáng vẻ lồi lõm tinh tế, trong bộ khinh giáp màu vàng nhạt càng thêm quyến rũ. Hắn dáng người vốn thon dài, những chỗ nên lồi thì lồi, còn chỗ nên lõm thì lõm, trước ngực, trên vai, cánh tay, bên hông, đùi to, đầu gối đều được bao bọc bởi nhuyễn giáp hoặc giáp cứng. Tất cả kết hợp với tư thế hiên ngang, khí chất của hắn tỏa ra mạnh mẽ. Tần Dương bỗng cảm thấy, nếu như Cốc Tân Nguyệt nắm giữ quyền chủ động, mặc vào bộ y phục này, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Hắn có cơ hội muốn thử xem một lần. Ninh Cẩn Ngôn cũng không để ý đến ánh mắt của Tần Dương. Cuối cùng, hắn không quản nàng có ý niệm chủ quan gì, bởi vì chính thân thể này, ngoài bản thân mình ra, Tần Dương là người quen thuộc nhất. Ngươi muốn đi sao? Ninh Cẩn Ngôn lên tiếng, nghĩ thì không, mà cũng không nghĩ. Tần Dương trả lời thẳng thừng, ô, vì sao? Ta muốn đi, muốn biết phụ thân ta, mẫu thân ta và những đệ tử của họ như thế nào. Tần Dương thẳng thắn nói, ta không muốn đi là lo lắng nếu ta đi, ngươi sẽ gây ra chuyện gì. Cuối cùng, ngươi cũng là phu nhân của ta. Đứng sau lưng, Cốc Tân Nguyệt đó nhị nghe thấy, đôi mi thanh tú nhíu lại. Ngươi hiện tại hẳn là giới chủ tam phẩm, chứ không phải nhị phẩm, chỉ là tam phẩm cảnh giới. Theo ta biết, năm đó ngươi là giới chủ lục phẩm, thất phẩm, ngươi còn chưa bằng lúc đó đỉnh phong. Tại Thiên Nữ Thần Cung này, ngươi cũng thấy đó, giới chủ cảnh giới nhân vật không nhiều, chỉ hơn vạn, tỉnh chủ và vực chủ thì càng ít. Ngươi có thể tạo ra tác dụng gì? Ninh Cẩn Ngôn ngữ khí bình thản, tựa như chỉ đang thuật lại một việc bình thường, không liên quan đến hắn. Ở lại đây, ta có biện pháp giúp ngươi trong thời gian ngắn đạt đến tỉnh chủ cảnh giới. Lời nói này khiến Tần Dương chấn động. Hắn muốn nói rằng, như vậy, ta thật sự không muốn đi. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, tại Thiên Nữ Thần Cung này, tự nhiên có huyền diệu vô cùng. Ngươi cứ ở đây mà xem nhiều sách, học tập một chút. Tần Dương cười đáp, tốt. Thời gian trôi qua từng ngày, Tần Dương ở trong tàng thư các của Thiên Nữ Thần Cung, cả ngày lẫn đêm đọc sách và học tập. Không chỉ là văn tự của Liệt Dương thần tộc, mà còn là văn tự của các thần tộc khác. Cùng với việc hiểu biết về ngàn vạn thế giới, tất cả đều được Tần Dương học hỏi. Chỉ trong chớp mắt, trăm năm đã trôi qua. Trong trăm năm này, Tần Dương đã trở thành một vị người đọc sách. Đến tầng thứ của hắn, có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Những điều cần học tập thực sự là quá nhiều. Trong trăm năm qua, Tần Dương không ngừng tiếp xúc với người bên trong Thiên Nữ Thần Cung, từ đó hiểu rõ tình hình hiện tại của Liệt Dương thần tộc. Sự trở về của Ninh Cẩn Ngôn đã tạo ra nhiều chấn động trong Liệt Dương thần tộc. Hiện nay, bốn đại thống soái là Lãnh Thiên Hoa, Phòng Huyền Anh, Tổ Đốn và Tô Ứng Vũ. Chỉ có Tô Ứng Vũ vẫn giữ vị trí trung tâm bên Ninh Cẩn Ngôn, trong khi ba vị còn lại tự lo cho mình. Đối với nữ vũ thần trở về này, Hoàng thất Liệt Dương thần tộc thể hiện thái độ thân cận, khác hẳn với ngày xưa. Tần Dương biết rõ, tình cảnh của Ninh Cẩn Ngôn hiện nay rất không ổn. Trong một ngày nọ, Tần Dương rời khỏi tàng thư các. Tại nơi này, hắn rốt cuộc không cần lưu lại nữa. Trăm năm học tập đã thu được nhiều thành quả. Tần Dương công tử, đột nhiên, Thanh Nhi xuất hiện. Tần Dương nhìn nàng, gia chủ ta mời ngươi tới Cửu Dương Thiên Trì. Cửu Dương Thiên Trì, Tần Dương nhíu mày. Hắn theo Thanh Nhi cô nương, dọc đường đi. Tần Dương mở miệng hỏi, Thanh Nhi cô nương, trong trăm năm qua, gia chủ ngươi có gặp nguy hiểm gì không? Thanh Nhi không khỏi nói, nếu có nguy hiểm, Tần công tử có thể giúp đỡ một tay sao? Khụ khụ, hắn hiện tại đã đạt đến giới chủ tam phẩm cảnh giới. Thật sự là không giúp được gì. Theo chỉ dẫn của Thanh Nhi, Tần Dương rất nhanh đến trước một cái sơn cốc. Cái sơn cốc này, nhìn qua, chắc chắn chiếm diện tích mấy chục dặm, rộng lớn vô cùng. Tần Dương công tử, tiến vào trong đó là đủ, đa tạ. Tần Dương cũng không lo lắng Ninh Cẩn Ngôn hiện tại sẽ hại hắn. Nếu nàng muốn giết hắn, đã sớm động thủ, đâu cần phải đợi đến hôm nay. Khi tiến vào sơn cốc, trong chớp mắt, Tần Dương cảm giác một luồng nhiệt lãng cuốn tới. Càng vào sâu, hắn càng cảm thấy toàn thân như đang bốc lửa, lạc trong cảm giác hoang mang. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời như có 9 viên thái dương lấp lánh. Còn trong sơn cốc, bốn phương phảng phất như nơi nào cũng đều đang bùng cháy. Tần Dương, người qua đây. Một thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Rất nhanh, ánh mắt Tần Dương khẽ giật mình. Theo hướng thanh âm phát ra, hắn từng bước đi tới. Phía trước xuất hiện một vùng sáng tỏ. Tại nơi đó có một tòa ao nước rộng lớn. Vào giờ phút này, trong ao, một thân ảnh nữ nhân, toàn bộ không mặc quần áo. Thân thể hoàn mỹ hiện rõ trước mặt hắn. Nguyệt Nhi, Tần Dương trong chốc lát hoảng hốt. Không, ngươi không phải. Tần Dương nhìn thân ảnh nữ tử, nhíu mày lại, Ninh Cẩn Ngôn. Ngươi đang làm cái gì vậy? Một đời nữ vũ thần, lúc này không mặc quần áo đứng trước mặt hắn. Thật sự có phần quỷ dị. Hơn nữa, nữ nhân này nhìn có vẻ như có mưu đồ. Ta rất cần ngươi. Ninh Cẩn Ngôn không chút nào e ngại, nhìn Tần Dương, nói, cần ngươi, không sai. Ninh Cẩn Ngôn lại lần nữa nói, ta hiện nay còn cách bán vương một khoảng cách. Hiện tại, liệt dương thần tộc không cần ta. Vị nữ vũ thần này, dương vương không ra mặt, có thể ngầm thừa nhận tất cả hành động của Lãnh Thiên Hoa. Điều này đủ để chứng minh rằng hắn đã bỏ qua ta, cho nên ta rất cần đạt tới năm đó đỉnh phong. Điều này cần có sự trợ giúp của ngươi. Tần Dương cảnh giác đáp, ta có thể trợ giúp ngươi cái gì? Hắn không cho rằng mình, với tư cách là giới chủ tam phẩm, có thể làm được điều gì? Ninh Cẩn Ngôn chân thành nói, năm đó, tại ngàn vạn đại lục, ta mang theo một kiện đồ vật, cơ duyên xảo hợp, nó đã từ trên người cốc Tân Nguyệt chảy vào cơ thể ngươi. Giờ đây, ta cần thu hồi lại. Tần Dương, lùi lại mấy bước, yên tâm, ta không thể giết ngươi. Điều này đối với ngươi và ta đều là chuyện tốt. Ninh Cẩn Ngôn thành khẩn nói, thương mang đại thế giới, vốn là nguyên thế giới. Nguyên thế giới đời thứ nhất là do một người trưởng khống. Đó chính là Ngọc Tiêu Diêu. Ngọc Tiêu Diêu đã sớm vẫn lạc. Ngươi có thể biết rõ rằng nguyên thế giới là ngàn vạn thế giới cổ xưa nhất, không có cái thứ hai. Tần Dương gật đầu, 100 năm qua, hắn không thể không xem. Nếu vậy, ngươi có thể biết rõ trong cơ thể ngươi viên hạt châu kia là cái gì không? Tần Dương nhíu mày, ngươi không cần khẩn trương, ta đã tiếp xúc với ngươi da thịt, hả có thể, không biết sao. Ninh Cẩn Ngôn thản nhiên nói, nguyên thế giới đời thứ nhất, trưởng khống giả Ngọc Tiêu Diêu, thân tử đạo tiêu, có thể lại mày, ý muốn kết hợp với nguyên thế giới. Từ đó diễn biến ra trong cơ thể ngươi một hạt châu, ngươi gọi hắn là phong thần châu phải không? Ninh Cẩn Ngôn nói, Cốc Tân Nguyệt biết đến sự tình, ta cũng hiểu rõ, thảo nào, tính sai. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, mỗi một phương cổ thế giới đều có một khỏa thế giới chỉ tâm. Đây là căn bản của cổ thế giới, có người gọi là giới tâm, có người gọi là giới hạch. Ta tuy không biết rõ Ngọc Tiêu Diêu làm thế nào dung hợp với thế giới chỉ tâm để thành phong thần châu, nhưng hiện nay hạt châu kia trên người ngươi, ngươi nắm giữ vô hạn khả năng, vô hạn khả năng. Tần Dương nhíu mày, Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, ngươi thật cho rằng phụ thân ngươi đưa phong thần châu cho ngươi là để tự mình tránh họa sao? Dĩ nhiên không phải. Kia thì đúng rồi. Ninh Cẩn Ngôn lập tức đáp, Ngọc Tiêu Diêu khi đó đã chết, dung hợp thế giới chi tâm ngưng tụ thành phong thần châu. Trước đây nhiều năm, ngoài vực đã có người thường xuyên tuần tra vật này, liên tộc thất vương bên trong. Người biết Mộ Sơn Hà chứ? Hắn chính là từ thưa mang đại thế giới đi ra, là một vị nhân vương. Lúc đó, hắn đã từng tìm kiếm, nhưng không có tung tích. Vì vậy, cảm thấy phong thần châu đã không còn. Ai mà biết phụ thân ngươi lại giành được nó. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục, phụ thân ngươi giao cho ngươi, là vì ngươi để ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Ta tuy không biết rõ thiên phú của phụ thân ngươi như thế nào, nhưng hiện tại hắn như đã nắm giữ thực lực bán vương. Ở ngàn vạn thế giới, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Nếu hắn dùng bán vương trí cảnh dung hợp phong thần châu, có thể thành tựu nhân vương, thì chuyện đã xong rồi. Lời vừa nói ra, Tần Dương ngạc nhiên, đây chính là tin tức ngoài dự kiến. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục, nếu là vương, dung hợp phong thần châu, có lẽ sẽ tiến thêm một bước, liệu có thể thành đế tôn, ta cũng không rõ. Tần Dương nhìn Ninh Cẩn Ngôn, nói, cho nên, ngươi nghĩ muốn gì, ngươi nào không muốn chứ? Ninh Cẩn Ngôn đáp, nghe đến lời này, Tần Dương lập tức lùi lại một bước, Có thể là ta không muốn. Minh Cẩn Môn thở dài, chỉ vào đầu mình, nói, nàng không cho phép. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, ta đã trở về tộc qua trăm năm, xác định rằng tộc không cần đến ta. Vị nữ vũ thần này mà sự tồn tại của ta sẽ ảnh hưởng đến Dương Thiên Sách. Hắn là con của Dương Vương, tương lai sẽ trở thành hoàng đế của Liệt Dương thần tộc. Dương Vương sẽ không cho phép ta tồn tại. Tần Dương gật đầu, ta vừa mới nói, tất cả đều là từ nhiều năm được tin tức tại Thương Mang Đại Thế Giới. Trước khi ta trở thành Cốc Tân Nguyệt, ta đã lưu lại ở Thương Mang Đại Thế Giới trăm vạn năm. Tần Dương âm thầm tán dương, vì vậy ta mới nắm giữ nhiều cơ hội như vậy. Và tại ngàn vạn thế giới, có một vị tự xưng là Vũ Hóa Tiên luôn giúp đỡ ta. Vũ Hóa Tiên, Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, hiện tại ta đang ở trong tình huống nguy hiểm, khả năng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, cho nên ta cần ngươi trợ giúp, giúp ta khôi phục đỉnh phong, như vậy ta mới có thể đủ sức đánh lại Dương Vương. Ngươi muốn đấu với Dương Vương, nếu không thì sao? Ninh Cẩn Môn thản nhiên nói, không phải hắn chết thì ta cũng vong. Ngươi thật dũng cảm, muốn giết Vương. Ninh Cẩn Môn tiếp tục nói, ta tại Thương Mang Đại Thế Giới đã thu được một môn thần vũ trụ pháp. Thần vũ trụ pháp, Tần Dương hiểu rõ, giới chủ tu giới quyết, tinh chủ tu tinh quyết, mà vực chủ tu thần quyết. Môn pháp này tự nhiên không chỉ là thần cảnh, mà Vương tu thần vũ trụ pháp vẫn là câu nói kia, trăm năm đọc thư không phải phí công đọc. Có thể thần vũ trụ pháp cực điểm hiếm thấy, chỉ có Vương mới trưởng khống. Ninh Cẩn Ngôn từ nói, Cửu Dương Thiên Phạt thuật, thuật này cực kỳ phù hợp với Liệt Dương thần tộc. Tuy nhiên, để tu hành thuật này, cần thiết nam nữ cùng nhau tu hành mới có thể làm ít công mà thu được nhiều. Mà tại Cửu Dương Thiên chỉ tu hành thuật này càng huyền diệu, ta chỉ có thể lựa chọn ngươi. Cuối cùng, ta tuy không tán đồng ngươi, nhưng Cốc Tân Nguyệt tán đồng ngươi. Trừ ngươi ra, hiện tại ta không tín nhiệm ai khác. Cửu Dương Thiên Phạt thuật, Tần Dương hỏi, thuật này là do Ngọc Tiêu Diều sáng tạo, khó trách. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, lập tức hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Hắn trầm mặc một hồi, cuối cùng Tần Dương ngẩng đầu, mở miệng nói, thật xin lỗi, ta không đồng ý. Nếu ngươi như muốn giết ta, vậy thì hãy giết đi. Nghe những lời này, trong mắt Ninh Cẩn Ngôn đầy bất đắc dĩ. Tần Dương tiếp tục, ta vô pháp tín nhiệm ngươi. Cuối cùng, ngươi không phải là Nguyệt Nhi. Hắn quay người rời đi. Lời này vừa thốt ra, chính hắn cũng cảm thấy trong lòng run sợ, sợ rằng Ninh Cẩn Ngôn sẽ một tay vỗ chết hắn. Tần Dương, Ninh Cẩn Ngôn đột nhiên nói, ta có hải tử của ngươi. Một tiếng đông vang lên, như thể một tôn trống lớn gõ vào nội tâm Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, hắn như lâm vào mộng mị. Ngươi nói bậy. Tần Dương quay người quát, là ngươi và Cốc Tân Nguyệt ở trên đường truyền tống, nàng đã mang thai. Ninh Cẩn Ngôn lập tức nói, nàng có lẽ lo lắng ta mang ngươi đến Liệt Dương thần tộc sẽ giết người, vì vậy để chúng ta mang thai. Cuối cùng, ta tuyệt không thể giết hài tử của phụ thân. Tần Dương hoàn toàn choáng váng. Trong sơn cốc, bên ao nước, hai người nhìn nhau mà không nói lời nào. Thật lâu sau, Tần Dương nhìn Ninh Cẩn Ngôn nói, Cửu Dương thần phạt thuật ta có thể tu luyện không? Có thể. Ninh Cẩn Ngôn lập tức đáp, cái này Cửu Dương Thiên Trì là nơi ta diệt một phương cổ lão thế giới, tại nơi đó phát hiện ra, rồi di chuyển về Thiên Nữ Thần Cung. Thiên Trì thần diệu này, một ngày sẽ hoàn toàn mở ra, thời gian ở đây sẽ chậm lại. Ta lúc đó đã lựa chọn chỉ thân tìm hiểu bí mật nguyên thế giới, tự nhiên không thể vô chuẩn bị. Trước mắt nhìn thấy, những chuẩn bị này đều rất đáng giá. Ngươi cùng ta đã lãng phí trăm vạn năm thời gian trong việc xuyên qua thời không, ta có thể ở đây bù lại. Tần Dương trố mắt kinh ngạc, thực sự là hôm nay hắn nhận được tin tức, mỗi cái đều rất chấn động. Hắn lại sắp làm cha, mà Phong Thần Châu lại là kết quả của một vị nhân vương dung hợp với thế giới chi tâm của nguyên thế giới. Những tin tức này tràn ngập trong đầu hắn. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của những lời Ninh Cẩn Ngôn nói. Nếu hắn không giúp Ninh Cẩn Ngôn, mất đi không chỉ là Cốc Tân Nguyệt, mà còn có cả hài tử của chính mình, gia tộc Mục gia của hắn. Đến đời này là đời thứ ba, dù là tổ phụ hay phụ thân, luôn luôn cực kỳ trọng thị tình thân huyết mạch. Tần Dương thầm nghĩ, tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn cắn răng nói, được, nghe qua chuyện này, hắn cảm thấy có phần tốt cho mình. Cuối cùng, Ninh Cẩn Ngôn có nói bậy hay không? Phải thử mới biết. Điều hắn yêu nhất chính là hải tử của hắn đang ở trong bụng nàng. Nếu Ninh Cẩn Ngôn thật sự chết, hắn không thể nào chấp nhận được. Ninh Cẩn Ngôn thấy Tần Dương đáp ứng, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nàng rất sợ Tần Dương từ chối, không ngờ cuối cùng, nàng vẫn phải chuyển ra hải tử. Nàng biết, khi trong cơ thể mình có một đứa hải tử, lòng nàng sụp đổ, thậm chí từng nghĩ đến việc bóp chết đứa bé này. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể. Nên làm như thế nào? Tần Dương lập tức hỏi, ngươi cùng ta, song tu. Tần Dương thở ra một hơi, nhìn vị nữ tử này, hắn đã không chỉ một lần hiểu sâu về nàng. Với lời lẽ dễ hiểu, mồ hôi ướt đẫm, có thể nàng là Cốc Tân Nguyệt, nhưng giờ đây nàng là Ninh Cẩn Ngôn. Cửu Dương Thiên Chỉ Triệt để bắt đầu, 900 năm vận chuyển, ngươi cùng ta sẽ tu hành Cửu Dương Thiên Phạt Thuật. Trong ngàn vạn thế giới, 900 năm sẽ tương đương với 90 vạn năm thời gian ở Cửu Dương Thiên Trì. Một năm trong Cửu Dương Thiên Trì tương đương với ngàn năm bên ngoài. Ngàn vạn thế giới huyền diệu, quả nhiên khó mà đoán định. Ninh Cẩn Ngôn tiếp tục nói, Cửu Dương Thiên Trì này giá trị còn quý hơn một tòa cổ xưa thế giới. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nghe xong, Tần Dương thở ra một hơi, nói, đã như vậy, khi nào bắt đầu? Hiện tại liền có thể bắt đầu. Ninh Cẩn Ngôn nhìn Tần Dương, trong mắt nàng ánh lên quang, mang lấp lánh. Tần Dương nhíu mày nói, ngươi, thực lực ta chênh lệch to lớn, liệu có thật sự dùng được không? Ta sẽ không lấy tương lai của chính mình để cược. Ninh Cẩn Ngôn đáp, tay ngọc khẽ vẫy. Trong chốc lát, chín hỏa thái dương khổng lồ lơ lửng trên sơn cốc, vòng quanh bốn phía, quang mang chói sáng, chiếu rọi lên thân thể Ninh Cẩn Ngôn. Giờ khắc này, nàng tựa như một vị thần, lại thêm trắng noãn hoàn mỹ, tuyệt thế siêu nhiên. Chín thái dương chiếu rọi lên thân thể nàng, làm cho nàng càng thêm rạng rỡ. Lúc này, Tần Dương cũng không khỏi biểu lộ sự ngạc nhiên, khí tức khủng bố lượn lờ xung quanh, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, Ninh Cẩn Ngôn một tay triệu hồi, kéo Tần Dương vào trong đó. Ngay sau đó, quần áo trên người Tần Dương sụp đổ. Ninh Cẩn Ngôn nhìn thấy, nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào. Ngươi, dù cho Tần Dương đã từng duyệt qua nhiều nữ tử như Diệp Tử Khanh, Tạ Y Tuyển, nhưng giữa bọn họ luôn có tình cảm, mới có thể hòa hợp thân thể như vậy. Nhưng hiện tại, hắn và Ninh Cẩn Ngôn đứng đối mặt nhau, cảm thấy thật sự xấu hổ. Ninh Cẩn Ngôn mở miệng nói, ngươi bắt đầu đi, ngươi và ta thể xác tinh thần hòa vào nhau, ta sẽ truyền cho ngươi Cửu Dương Thần Phạt Thuật nguyên bản. Môn thuật pháp này bắt đầu từ giới vị cảnh, tiến đến tinh vị cảnh, vực chủ cảnh, và thẳng tới vương. Ngươi hiện tại cần từ bước đầu bắt đầu tu luyện, ta sẽ phụ tá ngươi. Khi nào ngươi đạt tới tầng thứ của ta, liền có thể cùng ta một đạo. Tần Dương nghe vậy, đã hiểu rõ. Đã như vậy, hắn cũng không khách khí. Sau một khắc, hai cỗ thân thể gần lại, rồi lẫn nhau không còn khoảng cách. Con đường tu hành chính thức bắt đầu. Lần này, Tần Dương sẽ bù đắp cho những thiếu sót trước đó. Cùng lúc đó, tại ngàn vạn thế giới, Vô Ngân Tỉnh không, một tòa lại một tòa cổ xưa thế giới, nối tiếp nhau tạo thành một phương vũ trụ rộng lớn. Vũ trụ bao la vô tận. Lúc này, tại Lê Thế Giới, một trong những cổ thế giới, cũng là đại bản doanh của Cửu Tê Thần Tộc trong chín đại thần tộc, rộng lớn Vô Ngân Lê Thế Giới, đột ngột mọc lên một dãy núi sừng sững giữa mặt đất, tràn ngập tinh lực thiên địa mãnh liệt. Một đạo thân ảnh mặc y phục màu trắng, dẫn theo một nam tử áo xanh xuất hiện. Cả hai nhìn chừng 27, 28 tuổi, nhưng trong đôi mắt lại mang theo vẻ thâm thúy vô tận. Lão Mục, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Một người trong bộ thanh y, Tạ Thanh, lúc này vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tạ Thanh lúc bấy giờ đã từng bước tiến vào ngàn vạn thế giới. Giờ đã trăm vạn năm trôi qua, tuy sức mạnh không bằng Mục Vân, nhưng hiện nay hắn cũng đã đạt tới cảnh giới vực chủ. Không chỉ riêng hắn, Cửu Thiên Vân Minh sớm đã xóa sạch các dị tộc tiến vào thương mang đại thế giới và đánh đuổi chúng ra khỏi vực ngoại trong suốt trăm vạn năm qua. Các vị thần đế ngày trước giờ đều phân tán khắp ngàn vạn thế giới. Đối diện với câu hỏi dò của Tạ Thanh, Mục Vân mỉm cười đáp, ta nhận được tin tức từ phụ thân rằng Tiểu Trần Tử vừa xuất hiện. Dù đã trễ hơn trăm vạn năm, nhưng hiện nay vẫn chỉ ở cảnh giới giới chủ. À, Tạ Thành sững sờ, chậm quá rồi. Những người từng là đệ tử của Tần Trần, hiện tại trải qua trăm vạn năm rèn luyện, trong ngàn vạn thế giới, cũng đủ sức gánh vác một phương trời. Mục Vân lại cười nhẹ, nói, không sao, chẳng bao lâu nữa, tiểu tử ấy sẽ sớm khiến cả ngàn vạn thế giới phải ngưỡng mộ. Ngươi có phải biết điều gì mà giấu ta không? Tạ Thanh gặng hỏi, rồi ngươi sẽ biết thôi. Nói vậy thì hãy đi cùng ta. Tạ Thanh buông tay, tỏ vẻ sẵn sàng. Đi đâu, ngày đại sự ấy chứ? Tạ Thanh cười lớn, ngay cả ta cũng phải công nhận ngươi thật lợi hại. Mục Vân chẳng bận tâm đến lời Tạ Thanh, tiếp lời, hiện nay trong 9 đại thần tộc, ta chỉ có giao tình tốt với 2 tộc là Cửu Lê thần tộc và Bàn Cổ thần tộc. Lần này chuẩn bị làm đại sự, cũng xem như vì tiểu chân tử mà tạo chút tiếng vang. Đại sự, tốt quá. Tạ Thanh nghe xong, nét mặt liền rạng rỡ. Thân ảnh hai người vừa xuất hiện không lâu, có tiếng gọi vang lên. Mục đại ca, một giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc vang lên. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Người mới đến mặc trường sam, dáng dấp tương tự nhân tộc, nhưng da thịt lại có các hoa văn khác biệt bao phủ. Hảo tự, nhìn thấy người tới, Mục Vân bước tới, vỗ vai hắn và cười nói, để ta giới thiệu, đây là nghĩa tử của ta, Tạ Thanh, ta là người đại gia. Tạ Thanh tức giận mắng, Tạ đại ca. Trần Hạo tự nhìn Tạ Thanh, cười nói, nhiều lần nghe Mục đại ca nhắc tới ngươi, cuối cùng cũng gặp mặt. Mục Vân lập tức hỏi, phụ thân ngươi đâu, đang chờ người đấy. Ba người cùng nhau đi, cuối cùng đến Cửu Lê thần cung của Cửu Lê thần tộc, không khí trang nghiêm bao trùm khắp nơi. Trên đường, Trần Hạo tự kể lại những sự kiện gần đây, khiến Mục Vân không khỏi vui mừng. Cuối cùng, họ tiến vào một ngọn núi cao lớn. Ở chỗ sâu bên trong núi, ánh sáng lóe lên. Một thân ảnh khổng lồ, cao chừng một trượng, mặc áo giáp màu đen, đứng sừng sững ở trung tâm. Ha ha ha ha, thân ảnh cao lớn nhìn thấy Mục Vân liền cười lớn. Mục lão đệ, ha ha ha, nói rồi, thân hình to lớn ôm chặt lấy Mục Vân. Sự chênh lệch về thể trạng tạo nên một cảm giác đối lập 10 phần. Mãi một lúc sau, Mục Vân mới thoát ra được, bực bội nói, muốn chết thì ngươi cứ ôm chặt như vậy mãi đi. Thân ảnh cao lớn buông Mục Vân ra, nhìn thấy Tạ Thanh đứng bên cạnh hắn, biểu cảm khẽ thay đổi. Cái này vị là Tạ Thanh, ôi tiểu tạp long, ta đạp mã. Tạ Thanh không thể phản bác trong lòng. Mục Vân thấy sắc mặt Tạ Thanh không tốt, cười nói, người này chính là Lê Thế Giới chỉ chủ, vương của Cửu Lê thần tộc, Si Vu Vương, đại ca tốt. Tạ Thanh lập tức chắp tay, thần sắc vui vẻ nói, ta đã sớm muốn bái phỏng đại ca, có điều Mục Vân tiểu tử này không giới thiệu, thật không phải người tầm thường a. Mục Vân nhìn Tạ Thanh, cười ha hả, Mục lão đệ. Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên, từ một vị trí khác của ngọn núi, ánh sáng lóe lên. Một vị trung niên thân mang nho nhã trường sam, có chòm râu dê, nhìn giống như một lão đạo sĩ hơi gầy, nhanh chân đi ra. Sau lưng vị trung niên có một nữ tử chừng 20 tuổi, nàng có thân thể tinh tế, dáng dấp thướt tha, dung nhan khí chất đều có thể nói là tuyệt sắc, không có gì để chê trách. Người tốt, không biết từ lúc nào Tạ Thanh đã đi đến trước mặt nữ tử, cười nói, tại hạ Tạ Thanh, đến từ Nguyên Thế Giới. Nguyên Thế Giới ngươi có biết không? Nữ tử kia dịu dàng như nước, nhưng sau khi xuất hiện, đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi Mục Vân. Tạ Thanh thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ, đây chính là người mà Mục Vân thân thiết. Mục Vân nhìn trung niên, cười nói, Bàn Cổ lão ca, Bàn Cổ lão ca. Tạ Thanh ngẩn người nói, Bàn Cổ thần tộc Bàn Cổ Vương, đúng vậy. Tạ Thanh nghe được lời này, nhìn về phía nữ tử, kinh ngạc nói, vậy nàng chẳng phải là Bàn Cổ thần tộc công chúa Điện Hạ Thiên Diệp Vân Tịch? Đúng là Mục Vân, người được nhắc đến trong truyền thuyết đấy. Thiên Diệp Vân Tịch không để ý đến Tạ Thanh, mà quay sang nhìn Mục Vân, giọng nói mang theo chút vui vẻ, Mục đại ca. Tạ Thanh nghe vậy, lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, nhân gia gọi ngươi là đại ca, còn ngươi lại gọi nhân gia là đại ca sao? Chẳng phải là rối loạn xưng hô rồi sao? Trong suốt trăm vạn năm qua, phần lớn thời gian hắn đều bồn bà khắp các thế giới. Dĩ nhiên không phải chỉ lang thang vô định, mà còn vì sức hút của những cảnh phồn hoa mê hoặc, khiến hắn cần phải không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Việc đạt đến cảnh giới vực chủ trong thời gian dài như vậy cũng đã là thành tựu đáng nể. Dù sao thì, không phải ai cũng có thể giống như Mục Vân, người vốn được coi là kỳ tài hiếm có. Nhìn lại Mục Vân, người đã sớm vượt xa hắn trăm vạn năm, quả thực không phải là kẻ tầm thường. Mục Vân còn kết giao với những nhân vật đáng gờm như Sĩ Vũ Vương của Cửu Lê thần tộc và Bàn Cổ Vương của Bản Cổ thần tộc. Hơn nữa, hắn cũng có quan hệ thân thiết với Minh Vương, Vũ Minh Không của nhân tộc. Tạ Thanh đã gặp Minh Vương nhiều lần, và càng suy nghĩ, hắn càng nhận ra rằng Mục Vân có những huynh đệ tốt, ba người bọn họ đều là vương. Cảm thấy ghen tị chăng? Hoàn toàn không. Huynh đệ của Mục Vân cũng chính là huynh đệ của Tạ Thanh. Mục Vân không để ý đến suy nghĩ của Tạ Thanh, mời Sĩ Vũ Vương và Bản Cổ Vương lần lượt ngồi xuống. Mục lão đệ, lần này định ra tay thật sao? Sĩ Vũ Vương cười lớn hỏi. Thời gian không chờ ta, Mục Vân đáp. Hiện nay, bọn chúng đã bắt đầu chuẩn bị. Ta nghĩ rằng, đã đến lúc chúng ta cũng cần sẵn sàng đối phó. Ồ, Bản Cổ Vương nhíu mày hỏi. Bọn chúng đã quyết định ra tay rồi sao? Mục tiêu là ai? Mục Vân trầm ngâm nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Liệt Dương thần tộc. Liệt Dương thần tộc. Bàn Cổ Vương cùng Sĩ Vũ Vương nhìn nhau, ánh mắt đều mang theo sự kinh ngạc. Hiện nay có Cửu Dực thần tộc, Thái Hạo thần tộc, Thiên Mục thần tộc và Đế Thiên thần tộc, bốn đại tộc, lại thêm Mạc Vương, Diệp Vương hai người. Mục Vân nhìn hai vị nói, chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Sĩ Vũ Vương nghe lời này lại cười ha hả nói, quản làm gì, nên đánh thì phải đánh, không thể để bọn hắn gây tai họa trong ngàn vạn thế giới a. Xác thực, Bàn Cổ Linh cũng nói, phương pháp của bọn hắn không biết có thể thực hiện được hay không, nhưng làm ẩu thì chỉ khiến ngàn vạn thế giới sụp đổ. Mục Vân lập tức nói, đã như vậy, hai vị lão ca, chúng ta cần phải hảo hảo suy nghĩ nên đánh như thế nào. Được. Ba người tập hợp lại với nhau thảo luận. Tạ Thanh ánh mắt một mực không rời khỏi thân Thiên Diệp Vân Tịch, mà Thiên Diệp Vân Tịch cũng không rời mắt khỏi Mục Vân. Dù thế nào, ba vị nhân vật đủ sức thay đổi cục diện ngàn vạn thế giới đã tập hợp lại với nhau. Điều này chứng tỏ ngàn vạn thế giới sẽ có biến đổi lớn phát sinh. Cùng lúc đó, trong Vô Ngân Tinh Không, một thế giới cổ xưa bao la, đế thế giới, chỗ này chính là đại bản doanh của Đế Thiên thần tộc. Lúc này, một đạo thân ảnh mang thanh y lặng yên rời khỏi đế thế giới. Khi thân ảnh hắn đang xuyên qua giữa muôn ngàn thế giới, đột nhiên hư không rung động, buộc hắn phải dừng bước. Ngay sau đó, một bóng người khoác thanh y, thanh bảo rơi xuống một hành tinh hoang phế, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Vị bằng hữu nào ngăn đường ta vậy? Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, một bóng người khoác hắc y, hắc bảo xuất hiện trong tầm mắt. Diệp Chỉ Vấn, người gấp gáp đi đâu vậy? Diệp Chỉ Vấn nhíu mày, nhìn nam tử trước mắt, cao mày nói, Vũ Hóa Tiên. Đúng là ta, Vũ Hóa Tiên cười nhạt. Nghe nói ngươi ở nguyên thế giới có thể hô phong hoán vũ, thưa mang vân giới, vì ngươi mà duy trì chiến sự liên tục mười mấy vạn năm, quả là ngươi đã bỏ ra không ít công sức. Diệp Chỉ Vấn lạnh lùng nói, Vũ Hóa Tiên, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Vũ Hóa Tiên cười, đáp lời, Diệp Chỉ Vấn, ta nên gọi ngươi là Đế Minh hay là Diệp Thương Kim đây? Vừa nghe lời này, thân ảnh Diệp Chỉ Vấn khoác thanh y, thanh bào khẽ run lên, từ từ, hắn kéo mũ xuống, gỡ bỏ khăn che mặt, để lộ khuôn mặt kiên nghị. Nhìn hắn như chỉ khoảng 30 mấy tuổi, nhưng thần thái lại mang theo vẻ tang thương vô tận. Vũ Hóa Tiên, Diệp Chỉ Vấn khẽ nói, ngươi chính là Mục Thanh Vũ phải không? Nhất khí hóa tam thanh. Ta từng nghĩ rằng ở giai vị thần đế đã là cực hạn, nhưng giờ nhìn lại qua bao nhiêu năm như vậy, Mục Vân du tẩu khắp ngàn vạn thế giới, ngươi, Mục Thanh Vũ, cũng không phải chỉ lo cùng phu nhân tạo hài tử mà thôi. Vừa dứt lời, kẻ mặc hắc bào không còn giấu giếm nữa. Y phục được kéo xuống, để lộ một dáng người thon dài, không ai khác, chính là Mục Thanh Vũ, thương mang đại thế giới, Thanh Vũ thần đế. Từ khi vô thượng thần đế thống nhất thương mang đại thế giới và sắp xếp lại cổ lão nguyên thế giới, vị Thanh Vũ thần đế này cùng phu nhân Vân Lam thần đế đã cùng nhau biến mất không còn dấu vết. Trong đám người Cửu Thiên Vân Minh, ai cũng biết rằng hai vợ chồng này tiêu dao tự tại. Nếu họ không muốn xuất hiện, ngoại trừ vô thượng thần đế ra, không một ai có thể tìm thấy. Mục Thanh Vũ mỉm cười nói, nhìn ngươi với khuôn mặt này, không phải là Diệp Thương Kim, cũng không phải Đế Minh, thật kỳ lạ. Hừ, Diệp Chỉ Vấn lạnh lùng đáp, khi ta tiến vào nguyên thế giới, đã ẩn núp hàng vạn năm, gây ra cuộc tranh đấu giữa Mộ Phù Đổ và Lý Thương Lan, cuối cùng, kẻ chiến thắng là ta. Hiện nay, ta đã sớm là một vị vương, Đế Thiên Thần Tộc có hai vị vương cùng tồn tại, sớm muộn cũng nhất thống ngàn vạn thế giới. Thật đáng tiếc, chính là nhi tử của ngươi đã phá hỏng mọi kế hoạch của ta. Nghe vậy, Mục Thanh Vũ chỉ khẽ buông tay, nói, được rồi, ngươi kể câu chuyện của mình đi. Ngươi, Diệp Chi vẫn hừ hừ nói, ta cùng Diệp Thương Kim, tộc trưởng Diệp tộc nguyên thế giới, thực ra đã sớm chuẩn bị tất cả, chỉ là mọi chuyện đều bị nhi tử của ngươi phá hư. Ta tuy đã chết tại nguyên thế giới, nhưng Đế Thiên Thần Tộc lại hao phí đại giới, giữ lại một luồng hồn phách bản nguyên cho ta. Nhờ đó mà ta mới có hiện nay. Khi ta trở lại nguyên thế giới, tìm được những người như Diệp Thương Kim, Lý Thương Lan, Mộ Phù Đồ còn sót lại sau khi bị Vô Thượng Thần Đế đánh giết, ta đã thôn phệ vào thể xác của họ. Bọn họ đều mang bóng dáng của ta trong cơ thể. Mục Thanh Vũ nghe vậy không khỏi nói. Như vậy nói đến, Mục Vân thật đúng là không cẩn thận, cắt cỏ mà không trừ tận gốc. Ngươi sai, Đế Minh lạnh lùng nói. Tại nguyên thế giới, bọn họ thực sự đã chết, nhưng bởi vì ta vẫn tồn tại một luồng hồn phách bản nguyên, nên khi ta khôi phục và tiến vào nguyên thế giới, ta đã dẫn động được sự hiện diện của bọn họ. Mục Thanh Vũ lại hỏi, vậy ngươi không phục sinh bọn họ, vì sao phải phục sinh? Đế Minh cười nhạo, biến bọn họ thành chất dinh dưỡng cho ta, chẳng phải tốt hơn sao? Ta hiểu rồi. Mục Thanh Vũ nhìn Diệp Chi Vấn trước mặt, cười nói, ngươi là Đế Minh, nhưng cũng chỉ là một nồi món thập cẩm. Đế Minh cười lạnh, không nói gì. Mục Thanh Vũ lập tức nói, ngươi là kẻ quá nguy hiểm, ta đến giết ngươi. Giết ta? Đế Minh cười nhạo. Cùng lúc đó, trên bầu trời sao hoang phế, không biết từ lúc nào, Đế Minh nhìn Mục Thanh Vũ, cười khẩy nói, giết ta, ngươi xứng sao? Mục Thanh Vũ cũng mỉm cười đáp, hẳn là xứng đáng. Ánh mắt Đế Minh chợt trở nên u ám. Mục Thanh Vũ tiếp tục nói, Đế Minh, ngươi là con trai của Đế Thiên Thần Vương, trong số rất nhiều hoàng tử, ngươi là kẻ khó đối phó nhất. Nhiều năm qua, ngươi đã làm không ít chuyện, huynh đệ chết dưới tay ngươi cũng chẳng phải ít. Nhờ vậy mà ngươi được Đế Thiên Thần Vương coi trọng từng bước. Hẳn là trong nguyên thế giới, ngươi không tìm được món đồ mà phụ vương ngươi giao phó, nên mới bị người trách phạt chứ gì. Mục Thanh Vũ mỉm cười chế giễu, hừ, tuy hiện nay trong ngàn vạn thế giới có nhiều vị vương uy hiếp lớn nhất, nhưng ta cảm thấy, ngoài những vị đó, ngươi chính là kẻ đáng lo ngại nhất. Không giết ngươi, ta ngủ không yên giấc. Mục Thanh Vũ cười lớn rồi nói, ta cũng lo ngại ngươi sẽ ra tay với tôn tử của ta. À không, ngươi đã ra tay với tôn tử của ta rồi. Trong nguyên thế giới, ngươi đã gài bẫy hắn không ít lần. Tục ngữ có câu, đánh con, trả đến. Giờ đây phụ thân của hắn không tới, thì già già tới rồi. Đế Minh cười nhạo, Mục Thanh Vũ, ở nguyên thế giới, ngươi là kẻ được trời định chọn lựa, nhưng trong ngàn vạn thế giới này thì, thôi, ngươi đừng nói, ta vẫn là thế đấy. Mục Thanh Vũ trực tiếp cắt lời Đế Minh, cười nói, ta mấy trăm vạn năm qua, tại ngàn vạn thế giới tiêu sái, kết quả ngươi nói khéo hay không khéo, ta lại gặp một phương cổ lão thế giới trầm mặc mấy chục ức năm, tìm đến thế giới chỉ tâm, dung hợp, ngươi nói xem, ta có thể tức giận hay không? Nghe lời Mục Thanh Vũ và nhìn vào biểu tình của hắn, Đế Minh thật sâu thở ra một hơi, rồi phun ra một chữ, thảo. Hắn thực sự không muốn mắng người, nhưng có thể nói là Mục Thanh Vũ không phải người bình thường. Cái này ngàn vạn thế giới, cổ thế giới, có trăm ức năm tồn tại lịch sử mới, được coi là cổ thế giới. Cổ lão thế giới tồn tại mấy chục ức năm, mà có thể sinh ra thế giới chỉ tâm, chỉ có trăm ức năm cổ thế giới. Trong số mấy chục ức năm cổ lão thế giới, có khả năng sinh ra thế giới chỉ tâm, nhưng khả năng này rất nhỏ. Dung hợp một khỏa thế giới chỉ tâm, đối với một vị tu hành nhân mà nói, có thể nói là cải thiên hoán địa, thậm chí trong tương lai, có thể xưng vương. Cái này ngàn vạn thế giới, cổ thế giới chỉ có mấy cái, mà cổ lão thế giới cũng rất ít. Có thể đản sinh ra thế giới chỉ tâm, cổ lão thế giới càng ít hơn. Trong mênh mông mấy vạn ức tu hành nhân, có bao nhiêu thiếu vực chủ cảnh, bao nhiêu tinh chủ cảnh, bao nhiêu giới chủ cảnh, nhân giả đều không tìm thấy. Thế nhưng Mục Thanh Vũ lại tìm thấy. Đế Minh nhẫn nại không được, lúc này cũng muốn mắng chửi, nghĩ giống như Bát Phụ chửi mắng người. Mục Thanh Vũ nghe thấy Đế Minh, cười nói, ta hy vọng ngươi nói, chính là một chủng thực vật, cút đi. Đế Minh hoàn toàn phá phòng ngự, Mục Thanh Vũ khẽ mỉm cười, nói, vậy là ta không thể cút được rồi. Hơn nữa, ngươi còn chưa chết cơ mà, giết hắn. Đế Minh quát lớn, dù Mục Thanh Vũ đã dung hợp với một thế giới, chỉ tâm của thế giới cổ lão, sức mạnh hắn đạt được cũng không thể vượt quá mức đó. Giết được Mục Thanh Vũ, có lẽ Đế Minh còn có thể đoạt lấy thế giới chỉ tâm kia, vốn chưa hoàn toàn được hấp thu. 12 thân ảnh xung quanh lập tức lao vào tấn công. Đúng lúc đó, từ bầu trời sao cổ lão hoang phế dưới chân họ, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn bổ toang cả sao trời. Anh, tiếng nổ đình tai nhức óc vang vọng. Khi cự kiếm hạ xuống cách bề mặt sao trời vạn trượng, thanh kiếm nứt ra, hóa thành 12 thanh kiếm nhỏ, lao thẳng về phía 12 kẻ đang tấn công. Chớp mắt, đồng, đồng đồng đồng, liên tiếp từng tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển, không ngừng phát ra những âm thanh oanh minh. Và lần lượt từng thân ảnh của 12 cận vệ theo Đế Minh đến đều bạo liệt, không còn ai sống sót. Cuồng phong quét sạch mọi hạt bụi, lắng xuống bề mặt ngôi sao cổ lão. Đế Minh đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn lên bầu trời, sắc mặt âm trầm, nói, Thái A Thiên Thương Kiếm, truyền thuyết kể rằng, 30 vạn năm trước, thanh kiếm này từng xuất hiện tại một thế giới hoang phế, khiến 9 đại thần tộc và 7 thế lực bá chủ của nhân tộc tranh đoạt không ngừng. Sau cùng, thanh kiếm biến mất, không còn tung tích. Khải Thiên Thần Binh từng là thanh kiếm trảm thiên của bán vương Thái A Kiếm Chủ. Khi Thái A Kiếm Chủ nắm giữ nó trong tay, đã giao chiến với vương mà không hề bại. Đế Minh mở rộng thần thức, quét qua bốn phía, lạnh lùng nói, Lục Thanh Phong, là ngươi sao? Bụi dần rơi xuống, một bóng người trong trào phục màu xanh từ từ bước ra từ màn bụi mờ. Đó là Kiếm Thiên Đế Lục Thanh Phong. Hắn dáng người thẳng tắp, dung mạo phi phàm, trông khoảng 27-28 tuổi. Ánh mắt hắn hướng về phía Đế Minh, mỉm cười nói, Đế Minh, Diệp Thương Kim, Diệp Chỉ Vận, ta cũng không biết nên gọi ngươi là gì cho phải. Đế Minh lạnh lùng đáp, tùy ngươi. Ngay sau đó, Đế Minh nhìn Mục Thanh Vũ và Lục Thanh Phong. Mục Thanh Vũ là phụ thân của Mục Vân, còn Lục Thanh Phong là sư huynh của Mục Vân. Cả hai người này không ai dễ đối phó, nếu là một chọi một, hắn không sợ. Nhưng cả hai đều có mặt ở đây, hắn không thể nhìn thấu thực lực của họ. Như ngủ ý đây, Lục Thanh Phong chỉ cần một kiếm đã chém giết 12 thân vệ của hắn, mà 12 người đó đều là cường giả ở cảnh giới vực chủ. Ngươi còn muốn chạy sao? Mục Thanh Vũ cười nói, Đế Minh, từ bỏ kháng cự đi. Nằm mơ, Đế Minh gầm lên, thân thể bay vút lên không trung. Hắn thực sự không muốn liều mạng, mà đang tìm cách trốn thoát. Thân ảnh của Mục Thanh Vũ và Lục Thanh Phong lập tức lóe lên, đuổi theo hắn. Thương mang đại thế giới, tên ban đầu chính là Nguyên Thế Giới. Nguyên Thế Giới là một trong những thế giới cổ xưa nhất trong ngàn vạn thế giới. Tại giữa ngàn vạn thế giới, cổ thế giới thật hiếm thấy. Tuy rằng có thể nắm giữ ngàn ngàn vạn giới vực, nhưng cổ thế giới lại là điều vô cùng khó khăn. Một phương cổ lão thế giới lơ lửng giữa không gian vô tận, cự ly nhìn xa cũng không tính là lớn. Thế nhưng nếu lại gần mới có thể quan sát rõ ràng, đây là một cổ lão thế giới cực kỳ rộng lớn. Bốn phía của thế giới này liên tiếp nối liền với những thế giới khác, khiến cho cả ngàn vạn thế giới giống như một tổ ong khổng lồ, kết nối lẫn nhau. Tại chỗ này, mỗi cổ lão thế giới và những thế giới phụ thuộc đều như những bộ phận của tổ ong. Vào giờ phút này, trước mắt hắn là một cổ lão giới vực. Hạch tâm của nó là một tòa đại thế giới rộng lớn. Nơi đây chính là nguyên thủy thế giới. Nguyên thủy thế giới tồn tại đã hơn 30 ức năm, nhưng trước đó không lâu, nơi này không được nổi danh. Thế nhưng, trong mấy trăm vạn năm qua, nguyên thủy thế giới đã vinh danh khắp ngàn vạn thế giới. Điều này là vì nơi đây sinh ra một siêu cấp thế lực cường đại của nhân tộc. Đó chính là Đế Tôn Các. Đế Tôn Các thành lập chỉ mới có mấy trăm vạn năm. Dù cho khoảng thời gian này nghe có vẻ dài, nhưng so với ức năm lại không đáng để nhắc tới. Tuy vậy, Đế Tôn Các vẫn vững vàng là bá chủ của nguyên thủy thế giới. Đế Tôn Các là thế lực đứng đầu của nhân tộc, nhưng lại có khả năng dung nạp rất nhiều tộc đàn với đủ loại hình dáng khác nhau. Hiện nay, người đứng đầu Đế Tôn Các là Vân Tử Trần. có kẻ nói hắn đã đạt đến cấp bậc vực chủ đỉnh phong.